Chương 4081, ba lão gia hỏa này, dĩ vãng ở Tử Đan Các đó cũng đều là vênh váo ngất trời trưởng lão, Tử Đan Các luyện đan sư, vốn là phi thường ăn ngon tồn tại, ai dám có nửa điểm bất kính. Ba người này đại khái nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày sẽ đối với một cái võ các đệ tử một mực cung kính gọi sư phụ. Bên trong biệt viện, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nhìn nhau cười to, ba lão gia hỏa này, nhất định chính là ba kẻ dở hơi, đại năng chuyển thế. Ha ha, cười chết ta rồi, bọn họ e sợ còn không biết, coi như là trong mắt bọn họ đại năng, nếu bàn về trong tu luyện trình độ, cùng ngươi so ra, e sợ đều phải kém xa lắm. Đại Hoàng Cẩu cười nói, vĩnh hằng thế giới, tự thành một thể, thế giới tuy rằng cao cấp, nhưng đời trong giới hệ thống tu luyện, nhưng là cùng chúng ta nơi thời gian, không khác nhau chút nào, chẳng qua là tu luyện đồ vật không giống nhau thôi, ngươi và ta đã sớm thành tựu đạo tổ, tất cả kinh nghiệm tu luyện trong này đều là sử dụng, vậy đại khái cũng là chúng ta ở vĩnh hằng thế giới duy nhất ưu thế. Giang Trần nói, ưu thế này, đây chính là không được, liền giống với hiện tại, toàn bộ võ các, toàn bộ xích đông vực nhân tộc, ai không coi ngươi là thành lão sư, ngươi lập tức đều phải thành là toàn dân lão sư. Đại Hoàng Cẩu trêu nói, không thể kiêu ngạo, chúng ta vẫn là muốn nhận rõ ra bản thân, hiện đang cố gắng không ngừng tăng lên tu vi, mới là trọng yếu nhất, không có cường đại tu vi. Kinh nghiệm lại phong phú cũng là uổng công, trước Triệu Lăng Tiêu một kích kia, ta căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể lợi dụng đăng thiên thê đến tránh né. Giang Trần nói, hơn nữa, nho nhỏ này xích đông vực, chẳng qua là chúng ta đến vĩnh hằng thế giới lên chút thôi, Phong Nhi còn không có tìm được, hầu tử cũng chẳng biết đi đâu, chuyện chúng ta muốn làm, còn rất nhiều, nhưng này hết thảy tất cả, cũng là muốn thành lập ở cường đại tu vi và thực lực bên trên, hiện tại, ta bắt đầu luyện chế Long Khí Đan. Đem người ta tu vi lại tăng lên một cái bậc thềm. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, không tiếp tục nói nữa, để Giang Trần tĩnh tâm luyện đan. Đại Hoàng Cẩu tự nhiên minh bạch Giang Trần theo như lời nói, vĩnh hằng thế giới quá lớn, bọn họ bây giờ còn yếu nhỏ đến đáng thương, kinh nghiệm tu luyện là bọn hắn duy nhất ưu thế, việc cấp bách vẫn là muốn không ngừng tăng lên tu vi mới được. Lại không nói Giang Phong cùng Long Thập Tam, chỉ riêng nói xích đông vực, nghĩ muốn giải quyết triệt để cùng vũ tộc trong đó mâu thuẫn, lấy bọn họ tu vi đều kém xa lắm, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể giết chết địa nguyên cảnh sơ cấp nhất cao thủ mà thôi. Kế tiếp bọn họ muốn ứng đối vũ tộc cao thủ, e sợ sẽ phi thường lợi hại, tuyệt đối không đơn thuần là địa nguyên cảnh sơ cấp nhất đơn giản như vậy. Xích Lĩnh Sơn chiến dịch, Giang Trần đã trở thành vũ tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không ra không nhanh, nói không khuếch đại, tiếp đó, vũ tộc chân chính thủ đoạn, liền muốn đối với Giang Trần cho triển khai, ở trong mắt vũ tộc. Giang Trần một người uy hiếp, vượt qua toàn bộ nhân tộc, Giang Trần tiện tay vung lên, trên đất tất cả dược liệu toàn bộ bay lên, luyện đan, đối với hắn mà nói, đã sớm là tay đến bắt giữ, bất luận luyện chế đan dược gì, đều là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Tất cả dược liệu toàn bộ bị Giang Trần xuyên vào đến trong biển lửa, hắn tay không dùng động, lợi dụng ý niệm cũng có thể đem đan dược cho luyện chế thành công. Giang Trần thuật luyện đan, sớm đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, hắn muốn xưng thứ hai. Trời bên dưới ai dám xưng đệ nhất, không nói những cái khác, tự nói trước mắt luyện chế Long Khí Đan này một chiêu, nếu như để Đan Thanh Tử thấy được, đều phải kinh sợ há to mồm, kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Nửa canh giờ phía sau, năm viên Long Khí Đan cũng đã toàn bộ luyện thành, hoàng mỹ 10 phần đan, nửa canh giờ, năm viên 10 thành Long Khí Đan, như vậy kiệt tác, trong thiên địa e sợ rất khó tìm người thứ hai, đây nếu là để bên ngoài ba cái lão gia hỏa biết đan dược đã luyện thành. Sợ rằng phải kích động tại chỗ quỳ trên mặt đất, cho Giang Trần điên cuồng dập đầu 100 cái vang đầu, này cũng không tránh khỏi quá mức kinh hãi, luyện đan, lúc nào biến thành chuyện đơn giản như vậy, chuyện này quả thật hãy cùng uống lạnh nước một dạng ung dung a. Này đệ tử đan các những luyện đan sư khác mặt, hướng về nơi nào phóng, trước sau như một trâu bò, muốn tất yếu hiện tại đem ba tên kia gọi đi vào, Đại Hoàng Cẩu nói ra, không dùng, trước tiên để cho bọn họ tốt đẹp các cổng. Chúng ta trước tiên luyện hóa Long Khí Đan, tăng lên tu vi phía sau, bế quan ổn định một cái tu vi, sau ba ngày xuất quan. Giang Trần nói ra, cái kia ba cái lão gia hỏa giờ khắc này chính đối với Long Khí Đan tràn ngập mong đợi đấy, nếu như hiện tại đem Long Khí Đan giao cho bọn họ ba cái nơi nào còn có tâm tư giúp mình gác cổng. Tốt, con chó kia gia ta trước hết không khách khí. Đại Hoàng Cẩu há to miệng rộng, đem một viên Long Khí Đan trực tiếp nuốt vào trong miệng. Sau đó nằm úp sấp ở một bên thạch trên đầu bắt đầu ngủ say như chết lên, tuy rằng đã cùng nhau tiếp xúc nhiều năm như vậy, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đại hoàng cẩu phương thức tu luyện, Giang Trần vẫn là không nhịn được thổn thức, thậm chí là có chút buồn bực, ngủ đều có thể tu luyện, ngươi nói làm người tức giận không? Giang Trần cũng không chậm trễ thời gian nữa, học đại hoàng cẩu dáng vẻ, một khẩu đem đan dược cho nuốt xuống, này hai cái giả man gia hỏa, bất kể là luyện hóa đan dược vẫn là luyện hóa yêu linh, đều là như vậy giả man cùng không thông tình lý, chút nào không sợ thân thể của chính mình so với căng nứt, đây nếu là để người ngoài nhìn thấy, khẳng định lại muốn phục sát đất. Long khí đan, bên trong ngoại trừ ẩn chứa cường đại huyết khí ở ngoài, còn ẩn chứa cực kỳ hùng hậu năng lượng, nguồn năng lượng này, lực xung kích vô cùng cường. Giang Trần nuốt một viên long khí đan, trong cơ thể khí huyết lập tức nổi khùng, kỳ kinh bát mạch đều nằm ở một loại sao động trạng thái. Cũng không lâu lắm, Giang Trần tu vi tự trước tiên đột phá, đạt đến hợp nguyên cảnh 8 tầng, nhưng long khí đan dược lực, như cũ không có bị tiêu hao hết, còn có rất mạnh dược lực mới trong cơ thể, Giang Trần tiếp tục luyện hóa, tu vi còn đang không ngừng tăng lên. Sau một ngày, đại hoàng cẩu tu vi, tấn thăng đến địa nguyên cảnh 1 tầng, mà Giang Trần tu vi, cũng đạt tới hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, cự ly hợp nguyên cảnh 9 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước. Bất quá, hai người cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là tiếp tục bế quan, quãng thời gian này tu vi tăng nhanh như gió, tiến bộ có chút quá nhanh. Liền tính lấy bọn họ cái kia biến thái vô cùng gốc gác, cũng cần thời gian nhất định đi ung dung một cái. Cái này cũng là tại sao Giang Trần muốn bế quan 3 ngày nguyên nhân, còn dư lại 2 ngày thời gian, liền tính một cái bước đệm, đem tu vi triệt để vững chắc, để cho mình gốc gác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phương Thiên Họa ba người giữ ở ngoài cửa, không một chút nào sốt ruột, 3 ngày nay, bọn họ cũng ung dung không được, đã có không ít võ các đệ tử đến đây nghĩ muốn bái kiến, đều bị bọn họ cho đuổi rồi trở lại. Vừa rồi bị đuổi đi mấy cái địa nguyên cảnh đệ tử, không nhịn được bắt đầu thảo luận lên, các ngươi mới vừa nghe được sao? Tử Đan các ba vị trưởng lão, nói Giang Trần là sư phụ của bọn họ a, làm sao không nghe thấy, hơn nữa trên mặt của bọn họ, viết đầy kiêu ngạo, xem ra cái này Giang Trần, thực sự là có thủ đoạn nghịch thiên a, thực sự là ước ao bọn họ, ta nếu như hữu cơ sẽ bái Giang Trần vi sư lời, ta tu vi, khẳng định cũng là tăng nhanh như gió. Võ các thượng thượng hạ hạ, đều đem Giang Trần cho thờ phụng như thần linh một loại, cái kia chút mộ danh mà đến đệ tử, đặc biệt là địa nguyên cảnh đệ tử thiên tài nhóm, nguyên bản chỉ là thử một lần, võ các xuất hiện nhân vật như vậy, bọn họ tự nhiên là muốn tới bái kiến một cái, nhưng bởi vì địa nguyên cảnh thiên tài bắt nguồn từ ở trong xương kiêu ngạo, để nội tâm của bọn họ đối với Giang Trần vẫn còn có chút không phục, dù sao Giang Trần tu vi mới chỉ là hợp nguyên cảnh, bọn họ là muốn đến xem. Giang Trần đến cùng là đúng hay không như truyền thuyết trâu như vậy bức, đến cùng là đúng hay không thật sự có thể để nhiều như vậy người truy sùng, nhiều như vậy người đều xưng hô hắn một tiếng lão sư. Mà kết quả, so với bọn họ nghĩ tới còn muốn thái quá, liền Tử Đan các ba vị địa nguyên cảnh trưởng lão đều ở nơi này cho Giang Trần khi đứa bé giữ cửa, mở miệng một tiếng sư phụ, kêu cái kia gọi một cái tôn kính. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đủ để chứng minh Giang Bụi lợi hại. Mà này cũng càng thêm để cho bọn họ bức thiết muốn có được Giang Trần chỉ điểm, nếu như Giang Trần có thể chỉ điểm một cái bọn họ tin tưởng, lấy thiên phú của bọn họ, nhất định có thể đủ lấy được rất nhanh tiến bộ rất lớn. Ngày thứ hai, Tạ Đỉnh lại tới nữa rồi, lần này, hắn là bị cha buộc tới, đến mời Giang Trần đi thành chủ phủ làm khách. Tạ Đỉnh gặp ba vị trưởng lão, Tạ Đỉnh nhìn thấy Phương Thiên Họa ba người, cũng là không nhịn được sững sờ, không biết này ba cái tử đang các trưởng lão. Thủ ở Giang Trần cửa phòng ở ngoài làm gì, nhưng Tử Đan các trưởng lão dù sao vẫn là phải tôn kính, Tạ Đỉnh nhưng là một cái phi thường có lễ phép đứa bé ngoan, lúc này ôm quyền nói ra, là Tạ Đỉnh a, đến có chuyện gì sao? Phương Thiên Họa cười nói, Tạ Đỉnh thân phận bọn họ nhưng là biết đến, tự coi như bọn họ là Tử Đan các trưởng lão, cũng không dám thất lễ, lại không nói Tạ Đỉnh bản thân cũng là một cái thiên phú trắc tuyệt thiên tài, chỉ riêng Tạ Đỉnh lão tử. Vậy cũng là bọn họ nhất định muốn ngước nhìn cùng tôn kính tồn tại. Nhân tộc hai cái thiên nguyên cảnh 2 tầng cao thủ, một cái trong đó, chính là Tạ Đỉnh lão tử. Ta phụng gia phụ chi mệnh, đến mời lão sư đi thành chủ phủ làm khách. Tạ Đỉnh nói, thành chủ đại nhân muốn mời sư phụ đi làm khách sao? Phương Thiên Họa sững sờ, không nghĩ tới ngay cả thần võ thành thành chủ đều tự mình mời Giang Trần. Do này có thể thấy được Giang Trần ở nhân tộc địa vị chí cao vô thượng, đã triệt để kiên định. Lấy Tạ Vân bằng thân phận và địa vị, làm sao có khả năng mời một cái hợp nguyên cảnh tiểu tử, Giang Trần chỉ sợ là được trời cao chăm sóc phần độc nhất, này cũng đủ để chứng minh, Tạ Vân Bằng căn bản không có coi Giang Trần là thành một cái đơn giản hợp nguyên cảnh võ các đệ tử đến đối đãi, là đem Giang Trần chân chính bày phóng tới cùng giống như mình địa vị. Sư phụ, Tạ Đỉnh cũng là ngây ngẩn cả người. Không sai, ba người chúng ta, ở Giang Trần vừa tới võ các ngày đầu tiên, tựu đã bái sư. Phương Thiên Họa nói, là cái kia loại dập đầu quá đầu, chân chính sư phụ. Vương Đông Tuyết vội vã nói bổ sung, loại này cho võ các đệ tử lạy sát đất chuyện bái sư tình, nếu như lúc trước, bọn họ vô luận như thế nào là sẽ không nói ra trước mặt mọi người tới, cùng dù sao bị hư hỏng bọn họ trưởng lão bộ mặt. Nhưng hiện tại, loại này tổn hại bộ mặt sự tình, không thể nghi ngờ đã biến thành một loại kiêu ngạo, là có thể lấy ra khoác lác một cái tư bản. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, liền giống với thời khắc này Tạ Đỉnh, khi biết ba vị trưởng lão đã lạy sát đất bái sư phía sau, không chỉ không có phát giác được bất kỳ thật giống, trong mắt ngược lại là nồng nặc ước ao. Giang Trần bản lĩnh làm sao, không có người so với Tạ Đỉnh càng rõ ràng hơn, lúc trước ở Thanh Nguyên Lôi Trì thời điểm, Tạ Đỉnh mấy đã triệt để đã lĩnh giáo rồi, lấy Giang Trần bản lĩnh, hoàn toàn có tư cách khi Phương Thiên Họa ba người bọn họ sư phụ, mà ba lão gia hỏa này, cũng thật là có mắt ánh sáng, dĩ nhiên đã sớm bắt đầu hạ thủ, thành là Giang Trần đồ đệ, cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a, cũng là hắn Tạ Đỉnh tha thiết ước mơ sự tình. Tạ Đỉnh tuy rằng xưng hô Giang Trần là lão sư, hơn nữa tiếp thụ qua Giang Trần mấy lần chỉ điểm, nhưng Giang Trần dù sao không phải là sư phụ của hắn, này bao nhiêu là một loại tiếc nuối a. Sư phụ ở thuật luyện đan mặt trên, trình độ siêu quần, 10 phần đan tiện tay là có thể luyện chế, coi như là chúng ta tử đan các chủ, cũng không làm được, ba người chúng ta bái sư, đó là thiên kinh địa nghĩa, Chu Kha nói. Nghe vậy, Tạ Đỉnh cũng là không nhịn được cười một tiếng, ở thuật luyện đan trên, dĩ nhiên cũng có như thế cao sâu trình độ. Này phổ thiên bên dưới, không biết còn có cái gì là Giang Trần không tinh thông. Đúng rồi, Tạ Đỉnh kỳ thực sớm nên nghĩ tới, vì sao Giang Trần ở trận pháp trên ngón tay trình độ lợi hại như vậy, nhưng là gia nhập tử đan các, bản thân này đã nói rõ vấn đề, đó chính là Giang Trần ở thuật luyện đan mặt trên trình độ, e sợ so với trận pháp, còn lợi hại hơn. Bây giờ, liền ba vị tử đan các trưởng lão đều nói như thế, này để Tạ Đỉnh đối với Giang Trần kính trọng cùng kính phục, lại đạt tới một cái đỉnh điểm. Tạ Đỉnh a, không phải chúng ta không để cho ngươi đi vào, sư phụ chuyên môn đã thông báo, trong vòng 3 ngày không muốn để bất luận người nào tới quấy rầy, hiện tại mới qua một ngày, nếu không ngươi 2 ngày sau đó mới đến đây đi. Phương Thiên Họa nói ra, lẽ ra phủ thành chủ mặt mũi hắn cũng không dám bác, nhưng Giang Trần đặc ý đã thông báo, tự liền trưởng môn đến, đều phải chờ, thần võ thành thành chủ địa vị, cùng võ các chủ địa vị, cái kia là giống nhau. Giang Trần nếu nói liền trưởng môn bản thân đến mà lại phải chờ, cái kia thành chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống hồ tới còn chưa phải là thành chủ bản thân, mà là thành chủ nhi tử, đó là tự nhiên, lão sư muốn bế quan, Tạ Đỉnh tự không dám quấy nhiễu, ta này lưỡng thiên dù sao cũng không sự, tự ở chỗ này chờ đi. Tạ Đỉnh đạo, đừng nói Tạ Đỉnh đã dặn dò Phương Thiên Họa ba người, coi như là không dặn bảo, mình biết rồi Giang Trần ở không quản, cũng không dám đi quấy rối. Ngươi đứa nhỏ này, đồng ý chờ liền ở ngay đây chờ đi. Phương Thiên Họa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó 2 ngày thời gian, Giang Trần ở đây có thể nói là đông như trễ hội giống như vậy, đến đây bái phỏng người, kết bè kết lũ, rất nhiều cũng đều là võ các trưởng lão cấp bậc, đều là địa nguyên cảnh cao thủ. Giang Trần bây giờ thật là danh tiếng vang xa, ở nhân tộc sức ảnh hưởng, thậm chí đều phải vượt qua Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng, đến đây bái phỏng người nhiều như thế. Tự liền Phương Thiên Họa ba người đều là không nghĩ tới, Phương Thiên Họa ba người cũng coi như minh bạch Giang Trần vì sao phải để cho bọn họ ba cái tự mình thủ tại chỗ này, nếu như để Trương Tam Lý Tứ Thu trong này, hai người bọn họ đụng tới nhiều như vậy địa nguyên cảnh cao thủ, dọa đều sợ choáng váng. Sư phụ không rảnh, không quản ai tới, ba người đều là một câu nói như vậy, trực tiếp cho đuổi rồi. Phương Thiên Họa ba người, đơn giản là hãnh diện, bất luận trong ngày thường cỡ nào nhân vật ngạo mạn, hiện tại cũng muốn đối với bọn họ khuôn mặt tươi cười đón lấy, đều phải cấp đủ bọn họ mặt mũi. Chỉ bởi vì bọn họ ba cái là Giang Trần đồ đệ, vẻn vẹn là thân phận này, đã đủ bọn họ kiêu ngạo nằm mơ đều cười tỉnh rồi. Bây giờ võ các, ai không muốn trở thành là Giang Trần đệ tử? Không chút khách khí nói, nếu như Giang Trần hiện tại muốn tổ chức một hồi thi đấu, chọn lựa người ưu tú đi ra thu làm đồ đệ, e sợ võ các có thể trực tiếp đánh nhau, tranh nhau chen lấn muốn bái sư. Lưỡng thiên thời gian đi qua rất nhanh, vào lúc này, Giang Trần tu vi đã hoàn toàn ổn định ở hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, cự ly hợp nguyên cảnh 9 tầng cũng chỉ là cách xa một bước. hơn nữa còn là vô cùng đơn giản cách xa một bước, lấy Giang Trần bản lĩnh, tùy tiện tìm một cơ hội, liền có thể lấy đột phá, nhưng Giang Trần hiện tại phản mà không gấp, nếu như có thể ở trong chiến đấu đột phá, đó là không thể tốt hơn, mà đối với hắn mà nói, sau đó muốn chiến đấu cơ hội, thật sự là nhiều lắm. Đại Hoàng Cẩu Tu Vi, ổn định ở địa nguyên cảnh một trọng thiên điên phong, có thể nói là uy mãnh tới cực điểm, long khí đang công hiệu, cùng Giang Trần dự trù giống như đúc. Đối với Giang Trần cái này trâu bò hò hét luyện đan sư tới nói, cần gì đan dược, phất tay liền có thể luyện chế, loại này được trời cao chăm sóc ưu thế, là thường người thường không thể có. Tiểu Trần Tử, ngoài cửa tụ tập không ít người a, rất nhiều người phỏng chừng đều đứng xếp hàng đến thỉnh giáo đây. Đại Hoàng Cẩu cười hắc hắc nói, ngoài cửa cảnh tượng, làm sao giấu giếm được Đại Hoàng năng lực nhận biết, ngươi trước đi đem Phương Thiên Họa ba người gọi đi vào. Giang Trần nói, những người khác đâu? Đại Hoàng hỏi, trước tiên chờ xem. Giang Trần cười nói, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông vực, dám nói như vậy lời, cũng là Giang Trần một cái, tương tự, phóng tầm mắt toàn bộ võ các, có thể làm được nơi ở đông như trễ hội, e sợ cũng chỉ có Giang Trần một cái, hơn nữa còn là một cái hợp nguyên cảnh đệ tử. Cọc kẹt, cửa phòng bị mở ra, rất nhiều người lập tức tinh thần phấn chấn nhìn lại, chỉ thấy một con chó nghênh ngang đi ra, lập tức liền trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Đại Hoàng Cẩu chuyện tích giống như Giang Trần, sớm đã bị truyền ra, không người nào dám coi khinh con chó này, đặc biệt là đã tham gia tinh chủ di tích người, đó cũng đều là tận mắt chứng kiến quá Đại Hoàng Cẩu kinh khủng. Phương Thiên Họa, ba người các ngươi đi vào trước, sư phó của các ngươi, có chuyện muốn bàn giao. Đại Hoàng Cẩu quay về Phương Thiên Họa ba người nói, được rồi. Ba người lập tức hưng phấn mặt mày hớn hở, chỉ có bọn họ ba cái biết Giang Trần tìm bọn họ là vì chuyện gì. Nhất định là Long Khí Đan đã luyện chế thành công, nghĩ đến lập tức phải được Long Khí Đan, đừng nói là bọn họ, đổi lại là ai, đều sẽ không nhịn được phấn chấn. Cho tới vì sao đơn độc để ba người bọn họ đi vào, trong lòng ba người cũng minh bạch, Long Khí Đan tổng cộng cứ như vậy mấy viên, nhiều một viên đều không có, truyền đi, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết xao động. Mà Giang Trần loại này đơn độc gặp ba người bọn họ cách làm, cũng là để ba người cảm thấy được vô cùng có mặt mũi. Thật sự là quá có mặt mũi, thân là Giang Trần thổ địa, từ nay về sau, thậm chí cho tới lui về phía sau bao nhiêu năm, đều sắp thành vì bọn họ ba cái đáng tự hào nhất sự tình, đủ để cho bọn họ thổi hơn trăm năm tư bản. Những người khác trước tiên chờ một cái, ta biết các ngươi tới mục đích, yên tâm, Giang Trần là nhân tộc làm cống hiến, cam tâm tình nguyện, không cầu báo lại, nhất định sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi. Đại Hoàng Cẩu quay về bên ngoài ít nhất tụ tập hơn trăm người mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không nhịn được hoan hô, từ địa nguyên cảnh trưởng lão đến hợp nguyên cảnh đệ tử, từng cái đều là vô cùng phấn khởi, không nhịn được dồn dập đối với Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, không phải là vì chờ câu nói này à? Giang Trần lão sư thực sự là nhân tộc tấm gương, loại này đại công vô tư thành tựu, đổi thành người khác, có thể làm được không? Đó là, Giang Trần lão sư không gì không làm được, hắn chỉ điểm một cái. Đó chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút, gãi đúng chỗ ngứa, đối với chúng ta tu hành, có không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, như vậy chỉ điểm, coi như là để cho chúng ta tán gia bại sản, đều đồng ý đi cầu, hiện tại Giang Trần lão sư không màng báo lại, xứng với lão sư hai chữ này. Giang Trần lão sư đã xuất quan, chờ một sẽ Phương Thiên Họa ba vị trưởng lão đi ra phía sau, chúng ta liền có thể lấy tiếng vào, bất quá mọi người đều hãy nghe ta nói, một sẽ đi vào, chúng ta dựa theo tới trước tới sau. Ngay ngắn có thứ tự cầu Giang Trần lão sư chỉ điểm, các không thể nóng loạn, nếu như chọc lão sư không vui, ta cũng không tha cho các ngươi. Có địa nguyên cảnh 7 tầng trưởng lão lớn tiếng mở miệng nói, những người khác cũng đều là gật đầu hẳn là, cảm thấy được vị này trưởng lão nói phi thường có đạo lý, đặc biệt là câu nói kia tới trước tới sau, càng là để cho lòng người phục khẩu phục. Hết sức hiển nhiên, ở Giang Trần trước mặt, ở cầu Giang Trần chỉ điểm trong chuyện này mặt, mọi người đã không có địa vị gì chi phân. Có thể đến nơi đây người, đã sớm vứt bỏ bộ mặt, coi như là địa nguyên cảnh cao thủ đến đây cầu chỉ điểm, tại cái khác người xem ra, cũng là bình thường, một chút cũng không mất mặt, như vậy cũng tốt so với Phương Thiên Họa ba vị địa nguyên cảnh tử đang các luyện đan sư đứng ở chỗ này cho Giang Trần khi đứa bé giữ cửa một dạng, không chỉ sẽ không bị người cười nhạo, trái lại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó không ngừng hâm mộ, Tạ Đỉnh đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt cũng là không nhịn được nóng bỏng lên. Không biết mình lúc nào có thể đạt đến Giang Trần tình trạng này, đương nhiên, tình trạng này là không dám hy vọng xa vời, kiếp này nếu như có thể đạt đến Giang Trần 1/2 phần 10, chính là rất may. Giang Trần cách làm, cũng là để Tạ Điểm cực kỳ kính phục, bây giờ vũ tộc mắt nhìn chằm chằm, sớm muộn cùng nhân tộc có một hồi tử chiến, Giang Trần vui lòng chỉ giáo, tăng lên là nhân tộc toàn thân thực lực, cái này thực lực tổng hợp một khi tăng lên tới, ở cùng vũ tộc tử chiến bên trong, nhân tộc là có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, như vậy cũng tốt so với ở Xích Lĩnh Sơn Tinh Chủ bên trong di tích, võ các đệ tử, khi chiếm được Giang Trần chỉ điểm phía sau, từng cái thay đổi như hổ như sói, giết vũ tộc đệ tử, trong lòng run sợ, như chó mất chủ, cho tới mời Giang Trần đi thành chủ phủ làm khách, cùng Giang Trần chỉ điểm võ các đệ tử so ra, đúng là hiện ra được không trọng yếu như vậy, sở dĩ, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tạ Đỉnh cũng sẽ không sốt ruột, chờ Giang Trần đem võ các chuyện bên này hết bận phía sau, chính mình lại đối với hắn phát sinh mời, bên trong biệt viện, Phương Thiên Họa ba người rất cung kính đứng ở Giang Trần trước người, ba người ha ha cười không ngừng, hai tay không ngừng lẫn nhau xoa, xem ra vừa sốt sắng lại hưng phấn, đây là ba viên long khí đan, các ngươi cầm đi đi, Giang Trần tiện tay vung một cái, ba viên long khí đan lập tức bay ra, ba người tay mắt lanh lẹ, đem long khí đan tóm vào trong tay, sau đó đem đan dược bắt được trước mắt nhìn kỹ, này vừa nhìn, ba người sắc mặt cũng thay đổi, này, này, này, sư phụ, đan dược này quá trân quý, chúng ta thật không tiện thu. Phương Thiên Họa nói chuyện ngữ khí đều có chút run rẩy, lời nói không nhịn được đánh kết, bọn họ đối với long khí đan đích thật là khát vọng, nhưng trước mắt này long khí đan, so với bọn họ trong tưởng tượng cấp bậc, cao hơn nhiều lắm, trình độ trân quý, để cho bọn họ căn bản thật không tiện vô công thụ lộc. Tam phẩm 10 thành long khí đan, sư phụ, đan dược này, chính là ta suốt đời nhìn thấy số 1, coi như là chúng ta các chủ cũng căn bản không luyện chế được. Vương Đông Tuyết khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, một đôi mắt nhìn chăm chú trong tay long khí đan, như vậy cấp bậc đan dược, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp. Phương Thiên Họa ba người tốt xấu cũng coi như là mua vào tam phẩm luyện đan sư hàng ngũ, tuy rằng thuật luyện đan cùng Giang Trần so ra cách biệt rất xa, nhưng bọn họ vẫn có nhất định nhãn lực, lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên là có thể nhìn ra Giang Trần này long khí đan cấp bậc, mà chính là nhìn thấu long khí đan cấp bậc, bọn họ mới có chút không dám tiếp thu phần này biếu tặng, nói lời nói tự đáy lòng, bọn họ ba cái nhận Giang Trần vì sư phụ phía sau, cho tới nay cũng từ trước đến nay không có chân chính là Giang Trần đã làm gì cống hiến, mà Giang Trần đã mấy lần trợ giúp bọn họ, để cho bọn họ toàn thể đều xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bây giờ, Giang Trần lại lấy ra cử thế vô song long khí đang đến, bọn họ từ nội tâm bên trong, thì không cách nào vui vẻ tiếp nhận, mặc dù bọn hắn đối với đan dược này là vô cùng khát vọng. Cho các ngươi cứ cầm đi, nếu như lại nhăn nhó, ta muốn phải thu hồi lại. Giang Trần không vui nói, hắn biết ba người nghĩ, nhưng này long khí đang đối với hắn mà nói, đích thật là không coi vào đâu, chỉ cần dược liệu đầy đủ, hắn luyện chế loại đan dược này, đều là tiện tay liền đến, luyện chế long khí đan, cùng ăn chuyện thường như cơm bữa một dạng ung dung tùy ý, như vậy, cái kia đồ nhi sẽ không khách khí. Phương Thiên Họa liền vội vàng đem đan dược thu vào, Vương Đông Tuyết cùng Chu Kha cũng sẽ không có nửa phần nhăn nhó, vạn nhất đem thật sự đem đan dược cho thu về, ba cái lão gia hỏa phỏng chừng nằm mơ đều phải hối hận khóc lên. Sư phụ đại ân, không biết làm sao báo đáp a. Chu Kha nói, yên tâm, sau đó có các ngươi báo đáp thời điểm. Giang Trần từ tốn nói, tốt, sau đó phàm là sư phụ có bất kỳ dặn dò, ba người chúng ta tuyệt đối không dám có nửa điểm bướng bỉnh, mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không xúc nửa điểm mốc đầu. Vương Đông Tuyết vỗ lồng ngực bảo đảm, được rồi, ba người các ngươi lui ra đi, để người bên ngoài xếp thành hàng, từng nhóm đi vào. Giang Trần quay về ba người phất phất tay, ra hiệu ba người lùi lại, được, ba người quay về Giang Trần cung kính không người, nhưng mà sau đó xoay người đi ra bên ngoài, liền tính Giang Trần không nói, bọn họ hiện tại cũng ba không nhanh hơn điểm rời đi, long khí đang đối với bọn họ sức hấp dẫn thực sự quá lớn, bây giờ bắt vào tay, không kịp chờ đợi muốn đi luyện hóa. Ba người kéo cửa phòng ra, Phương Thiên Họa bước lên trước bước ra, quay về ngoài cửa đám người lớn tiếng nói, sư phụ nói rồi, các ngươi xếp thành hàng, phân được chuẩn tiến vào, một lần tiến nhập 10 người, bắt đầu từ hôm nay, võ các bên trong có nghĩ muốn sư phụ chỉ điểm, cũng có thể đến. Phương Thiên Họa vênh vang đắc ý, như ban bố thánh chỉ không sai đại thần một dạng, trên mặt viết đầy ngạo khí, rầm, mà Phương Thiên Họa tiếng nói rơi xuống, toàn bộ đám người cũng bắt đầu nóng chuyển động. Điên cuồng sao động, có thể thấy được, tất cả mọi người thay đổi vô cùng kích động, lúc trước trưởng lão chủ trì hạ, đám người đã là lập đội, sẽ chờ Giang Trần lên tiếng, võ các kỷ luật nghiêm minh, hiện tại Giang Trần chính là thánh chỉ, bọn họ tự nhiên là phải nghe theo, Nhóm đầu tiên tiến vào bên trong, có ba cái trưởng lão, võ các đệ tử, trong đó Lý Long Tựu ở bên trong, người này trước ở Xích Lĩnh Sơn tinh chủ bên trong di tích không có được Giang Trần chỉ điểm, cho tới nay đều cảm thấy phải là vô cùng tiếc nuối, bây giờ về tới võ các, Lý Long há có thể bỏ qua này thật tốt cơ hội. 10 người tiến nhập bên trong biệt viện, tiến vào đại khái có nửa khắc đồng hồ thời gian, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, 10 người đều đâu vào đấy từ bên trong đi ra, qua ha ha, lợi hại, lợi hại a, Giang Trần lão sư thật sự là quá trâu bò, ảnh hưởng này ta 10 năm cảnh khốn khó, dĩ nhiên ở Giang Trần lão sư chỉ đạo bên dưới, nháy mắt tiêu trừ, ta chôn giấu trong cơ thể mười mấy năm mầm họa, cũng bị Giang Trần lão sư cho thanh trừ, không ra một tháng, ta tu vi, là có thể lên cấp địa nguyên cảnh 5 tầng, đại năng chuyển thế, tuyệt đối là đại năng chuyển thế, chỉ có chân chính đại năng chuyển thế, mới có năng lực như vậy, ở Giang Trần trước mặt lão sư, chúng ta đều hẳn là đồ tử đồ tôn thế hệ. Người đi ra ngoài, đang đi ra cửa biệt viện một khắc đó, đều đã phát điên một dạng hưng phấn nhảy tưng nhảy loạn, tự liền địa nguyên cảnh trưởng lão cũng không ngoại lệ, ngày thường uy nghiêm vào đúng lúc này hoàn toàn vô ảnh vô tung biến mất, chút nào không chú ý hình tượng của bản thân. Phải, dĩ nhiên thật sự thần kỳ như thế sao? Nhanh, nhanh, nhóm thứ hai mau mau tiến vào, quá thần kỳ, ta nhất định muốn chiếm được Giang Trần lão sư chỉ điểm. Đại năng chuyển thế hàn lâm ta võ các, quả thật ta võ các vạn hạnh, võ các thực lực tổng hợp đều phải có một cái tăng lên cực lớn, ở đây loại tăng lên bên dưới, chúng ta vượt qua vũ tộc, cũng là chuyện sớm hay muộn. Bên ngoài còn chờ đợi người, hứng thú thay đổi càng kiêu ngạo hơn lên, tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi. Nhóm thứ hai 10 người, đều là hít sâu, điều chỉnh mình một chút trạng thái, bắt đầu hướng về bên trong biệt viện đi đến, có người ở trong lòng suy nghĩ một khi gặp được Giang Trần lão sư, phải như thế nào khiêm tốn chào hỏi, lại là nửa khắc đồng hồ, nhóm thứ hai người tiến vào, vô cùng phấn khởi đi ra, từng cái hô to hét lớn, giống như điên, bọn họ không để ý tới do không hưng phấn, bọn họ ép tại nội tâm tất cả vấn đề, đều bị Giang Trần cho giải quyết hết. Này để cho bọn họ không có cách nào không hưng phấn, quá lợi hại, thực tại thật lợi hại, ta muốn lập tức trở về nói cho ta biết ca ca, để hắn cũng tới, không sai, đại ca ngươi tuy rằng đã là địa nguyên cảnh 3 tầng đệ tử thiên tài, nhưng cùng Giang Trần lão sư so ra, hoàn toàn chính là trò trẻ con, nếu như ca ca ngươi có thể có được Giang Trần lão sư chỉ điểm, trong vòng một tháng lên cấp địa nguyên cảnh 4 tầng, một chút vấn đề đều không có, có thể có được Giang Trần lão sư chỉ điểm. Chính là ta suốt đời may mắn sự, bắt đầu từ hôm nay, Giang Trần lão sư, chính là ta cả đời muốn sùng bái thần tượng. Người rời đi đều vô cùng thỏa mãn, có thể tưởng tượng là, ngoại trừ những người trước mắt này, còn sẽ có càng ngày càng nhiều đệ tử đến đây, tu vi một đường, vốn là đi ngược dòng nước, coi như là thiên phú cao hơn nửa người, cũng sẽ gặp phải như vậy vấn đề như vậy, nếu là có người có thể trợ giúp bọn họ giải quyết, không có người sẽ từ chối, rất nhanh. Giang Trần muốn cởi mở chỉ đạo võ các tin tức đã bị truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ võ các đều triệt để nóng chuyển động, cái kia chút không có bị Giang Trần cho chỉ điểm qua người, bắt đầu cuống quýt hướng về tử đan các này một bên mà tới, tự ngay cả này trong ngày thường cao cao tại thượng địa nguyên cảnh đệ tử thiên tài, còn có vô số địa nguyên cảnh trưởng lão, thậm chí có địa nguyên cảnh 8 tầng thậm chí còn 9 tầng trưởng lão, đều không chú ý cùng bộ mặt tới trước, trong lúc nhất thời. Giang Trần thành vì toàn dân lão sư, dùng được toàn bộ võ các đều sôi trào lên, Giang Trần vị trí lấy làm như vậy, cũng là nhân tộc cân nhắc, hắn nếu đi tới Xích Đông Vực, nếu đi tới võ các, đương nhiên phải là Xích Đông Vực nhân tộc làm một ít chuyện, đối phó vũ tộc, cái kia là toàn bộ nhân tộc sự tình, không phải hắn Giang Trần chuyện của một cá nhân, Giang Trần sâu sắc minh bạch, chỉ có toàn bộ nhân tộc đều cường thịnh lên, đây mới thật sự là cường, sở dĩ, Giang Trần vui lòng chỉ giáo. Bản thân này đối với hắn cũng không có nửa điểm tổn thất, hơn nữa hắn từ võ các bên trong, cũng là chiếm được mình muốn chỗ tốt, từ bước vào võ các tới nay, võ các tài nguyên, Giang Trần cũng là không ít lợi dụng, tử đan các cũng không cần nói, phía trước đấu thú trường, cũng coi như là hắn một cái trưởng thành bậc thang. Sau đó hai ngày thời gian, võ các thượng thượng hạ hạ đều nằm ở một loại sôi trào trạng thái, đến cuối cùng, liền tử đan các, vô cực các trưởng lão cùng đệ tử đều chạy tới, trong lúc nhất thời. Giang Trần toàn dân thân phận lão sư bị ngồi vững, ở võ các địa vị, nghiễm nhiên đã là vượt qua võ trường thiên cùng hai vị các chủ, mà chân chính đáng sợ là, từng cái bị Giang Trần chỉ điểm qua người, đi ra phía sau, không một không nói Giang Trần lợi hại, đó là một loại nghịch thiên lợi hại, nhiều như vậy người gặp phải các loại các dạng vấn đề, hắn đều có thể hoàn mỹ giải đáp. Này quá kinh khủng, nếu như là một cái hai cái, còn nói còn nghe được, nhưng tất cả mọi người có thể giải đáp, tự hơi quá đáng. Chuyện này đã kinh động toàn bộ võ các cao tầng, đến cuối cùng, tự liền những thiên nguyên kia cảnh các trưởng lão, đều có chút không nhịn được. Tử Đan Các một tòa đan tháp đỉnh, đầy đủ có hơn 20 cái thiên nguyên cảnh cao thủ tụ hợp lại một nơi, đem ánh mắt đầu đến rồi Giang Trần chỗ ở, lưỡng thiên, đông như trảy hội, nối liền không dứt. Chưởng môn, ta nói cái này Giang Trần, không khỏi cũng thật là đáng sợ, hắn thật sự có thể giải quyết tất cả mọi người vấn đề sao? Này được bao nhiêu phong phú kinh nghiệm tu luyện a? Đan Thanh Tử không nhịn được nói ra. Đúng đấy, nếu như nói có thể giải quyết một cái hai cái, chúng ta vẫn có thể lý giải, nhưng hắn có thể giải quyết tất cả vấn đề, này tự lợi hại, chẳng lẽ hắn thật sự đại năng chuyển thế? Chân Dương thổn thức không ngớt, như vậy hình tượng, để hắn căn bản không dám tin tưởng, không quản Giang Trần có phải hay không đại năng chuyển thế, đây đối với chúng ta võ các tới nói, đều là một chuyện may lớn, hơn nữa. Hắn làm tất cả, có thể khẳng định cũng là vì chúng ta nhân tộc, nhân vật như vậy, võ các nhất định cầu tiến tốt bảo vệ, võ Trường Thiên cực kỳ trịnh trọng nói, trưởng môn nói đúng, cái này Giang Trần thật là đáng sợ, vũ tộc hiện tại chỉ sợ là muốn trăm phương ngàn kế muốn giết chết Giang Trần mới cam tâm, Giang Trần hiện tại đã trở thành vũ tộc đại họa tâm phúc, này cũng bình thường, như vậy một cái nghịch thiên tồn tại, may mà là chúng ta võ các người, nếu như vũ tộc xuất hiện một cái như vậy tồn tại. Chúng ta đám lão già này, e sợ thậm chí đi ngủ đều không nỡ ngủ. Bất quá, vũ tộc nghĩ muốn giết Giang Trần, e sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi cũng không sẽ quên, ngày đó Triệu Lăng Tiêu một đòn toàn lực, bị Giang Trần cho ung dung tránh thoát sự tình đi. Liền thiên nguyên cảnh cao thủ tiến công đều có thể ung dung tránh né. Người như vậy, há lại là tốt như vậy giết. Một đám thiên nguyên cảnh cao thủ đều bị chấn kinh rồi, Giang Trần ở trong lòng bọn họ. Đều lưu lại không cách nào tưởng tượng ấn tượng, mà Xích Đông vực nhân tộc là so sánh đoàn kết, sở dĩ, không có người vào lúc này đi đố kỵ Giang Trần, tất cả mọi người sẽ nhận thức là có Giang Trần tồn tại, đối với võ các tới nói là một chuyện tốt, cái này cũng là Giang Trần đồng ý ở lại chỗ này trợ giúp võ các nguyên nhân, chính là nhân tộc đoàn kết, nếu như nơi này nhân tộc, cùng dĩ vãng chính mình gặp phải, khắp nơi tràn ngập ngươi lừa ta gạt, đâu đâu cũng có thế lực cùng thế lực, giữa người và người tranh đấu. Giang Trần sợ là sớm đã bỏ gánh đi, nơi nào có tâm tư gì ở lại chỗ này chỉ điểm bọn họ, đừng nói những đệ tử này cùng trưởng lão rồi, hiện tại tự ngay cả ta đều muốn tìm Giang Trần đi chỉ điểm một chút, một cái thiên nguyên cảnh một tầng trưởng lão mở miệng nói quá, mà lời này vừa nói ra, cái khác thiên nguyên cảnh trưởng lão cũng là không nhịn được nhìn lẫn nhau nhất nhãn, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương khát vọng, xem ra, nghĩ muốn tìm Giang Trần chỉ điểm thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng không chỉ một người a, chỉ là chúng ta này bầy lão gia hỏa, nếu như đi tìm một hợp nguyên cảnh đệ tử đi chỉ điểm, có phải là có chút quá mất mặt? Một người nói, ngươi sợ mất mặt, ngươi có thể không đi, dù sao cũng ta là quyết định phải đi, bất quá muốn chờ tất cả mọi người đi rồi sau đó mới đi. Một người nói, không có gì mất mặt, nếu như Giang Trần thật sự có thể giúp chúng ta đột phá, vậy chúng ta võ các thực lực tổng hợp, đem sẽ tăng lên một cái đại bậc thềm, đặc biệt là chúng ta này chút thiên nguyên cảnh cao thủ. Nếu như tu vi có thể lại tiến vào một cấp bậc, hoàn toàn trực tiếp có thể cùng vũ tộc trực tiếp khai chiến, đến thời điểm tuyệt đối chiếm cứ ưu thế áp đảo, võ Trường Thiên mở miệng nói, Chân Dương cùng Đan Thanh Tử nhìn lẫn nhau nhất nhãn, cũng là nhìn thấu trong mắt đối phương một tia cực nóng, đây chính là liên quan đến nhân tộc chuyện của tương lai, càng là liên quan đến bọn họ bản thân tu vi tăng lên, thời điểm như thế này, mặt mũi coi như một rắm, huống hồ, Giang Trần biến hiện thật sự là thật lợi hại, trừ tu vi ra. Cái khác bất kỳ phương diện đều vượt xa bọn họ, này điển hình là đại năng chuyển thế, bọn họ coi như là tìm Giang Trần cầu chỉ điểm, cũng một điểm không mất mặt. Bây giờ Giang Trần ở võ các người trong lòng địa vị đã triệt để kiên định, đó là một cái chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Tất cả mọi người nhận định Giang Trần là đại năng chuyển thế, một cái thiên nguyên cảnh đi tìm cầu một cái đại năng chuyển thế chi thần mãi đến tận, tại sao mất mặt câu chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Cái kia... Chờ Giang Trần hết bận chuyện kế tiếp phía sau, chúng ta phải đi tìm hắn. Đan Thanh Tử đề nghị, đã bận rộn vài ngày như vậy, dựa vào ta nhìn, cũng không nhất thời vội vã, vẫn là để Giang Trần nghỉ ngơi mấy ngày lại nói, phải biết, chúng ta vấn đề gặp phải, sợ rằng phải so với người khác vấn đề, muốn khó giải quyết nhiều lắm. Võ Trường Thiên nói, trưởng môn nói có đạo lý, vấn đề của chúng ta, thế tất yếu so với người khác khó có thể giải quyết một ít, chúng ta vẫn là để Giang Trần nghỉ ngơi một cái, liên tục chỉ điểm nhiều người như vậy, chỉ riêng tinh lực hao tổn, tự không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chân Dương gật đầu nói, trên thực tế, bọn họ căn bản không biết, bọn họ loại ý nghĩ này, hoàn toàn là lo xa rồi, ở trong mắt Giang Trần, chỉ điểm thiên nguyên cảnh cùng chỉ điểm hợp nguyên cảnh, không có có bất kỳ khác biệt gì, bọn họ này bày trên người cái kia chút vấn đề, theo Giang Trần, vẫn là không đáng nhắc tới. Lại qua lưỡng thiên thời gian, võ các một số đông người cũng đã bị Giang Trần cho chỉ điểm quá, vào lúc này, khổ sở chờ mấy ngày lâu Tạ Đỉnh, mới đi vào Giang Trần bên trong biệt viện. Bên trong biệt viện, Giang Trần ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá uống trà, nhàn nhã, nhìn Tạ Đỉnh cũng là không nhịn được sững sờ, liên tục cường độ cao chỉ điểm nhiều người như vậy, hắn nguyên bản lấy là Giang Trần muốn kiệt sức, nhưng nơi nào nghĩ đến, Giang Trần vẫn là thần thái sáng láng, cùng trước hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Chỉ riêng phần này tinh lực, thật sự là để Tạ Đỉnh không có cách nào không khâm phục, hơn nữa còn là phục sát đất. Tạ Đỉnh a, có chuyện gì không? Giang Trần cười nhìn về phía Tạ Đỉnh, hắn đối với cái này Tạ Đỉnh ấn tượng, vẫn là rất tốt. Tạ Đỉnh ở bên ngoài khổ sở chờ đợi những thời giờ này, Giang Trần cũng là biết được, thân là thần võ thành thiếu thành chủ, địa vị cao quý, vốn phải là hăng hái, tâm phù khí táo tuổi tác, làm việc tác phong nhưng như vậy thận trọng, không kiêu không vội, chỉ riêng điểm này. Giang Trần tựu không để ý tới do không đối với Tạ Đỉnh biểu thị tán thưởng. Lão sư, ta phụng gia phụ tên, đến đây mời lão sư tiến về phía trước thành chủ phủ làm khách. Tạ Đỉnh cũng không nhăn nhó, mở miệng biểu lộ mình ý đồ đến. Thành chủ đại nhân mời sao? Giang Trần gật gật đầu, trên mặt không hề lay động, không có nửa phần sóng lớn. Hiển nhiên mặc dù là thành chủ đại nhân vật như vậy chủ động đối với hắn phát sinh mời, dưới cái nhìn của hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Gia phụ đối với lão sư tài học phi thường kính phục, vì vậy nghĩ muốn ở thần võ thành tận một tận tình địa chủ, hy vọng lão sư nể nang mặt mũi. Tạ Đỉnh ôm quyền nói ra, từ khi lúc trước Thanh Nguyên Lôi Trì phía sau, hắn thái độ đối với Giang Trần, chính là trước sau như một tôn kính. Thành chủ đại nhân mời, ta tự nhiên không thể bắt mặt, Tạ Đỉnh, ngươi dẫn đường chính là Giang Trần đạo, sau đó đứng dậy, ha ha, không tồi không tồi, có thể đi thành chủ phủ ăn nhiều hét lớn. Đại hoàng cẩu hưng phấn cười ha ha, hà sát tử đều chảy ra đến, thật là một điểm tiền đồ đều không có, nhìn Giang Trần không nhịn được muốn quay về đại hoàng cẩu cái kia to mập cái mông một cước đạp xuống. Thành chủ phủ, cái kia là trừ võ các ở ngoài, thần võ thành địa phương bắt mắt nhất, mọi người đều biết, xích đông vực thần võ thành, có ba cái quái vật khổng lồ, võ các tự nhiên không cần phải nói, mặt khác hai cái, một cái là thành chủ phủ, một cái là vân phủ. Mà bởi vì chủ nhà họ Vân Vân Tư Nam Tu Vi, ở Tạ Vân Bằng bên dưới, một cái là thiên nguyên cảnh một tầng, một cái là thiên nguyên cảnh hai tầng, điều này sẽ đưa đến Vân Phủ ở thần võ thành địa vị so với thành chủ phủ đến, hơi kém một chút. Nếu như thế nào cũng phải đem này ba cái quái vật khổng lồ cho đứng hàng cái trình tự, tự nhiên chính là võ các, thành chủ phủ, Vân Phủ. Biết được Giang Trần muốn đi thành chủ phủ làm khách tin tức, toàn bộ thành chủ phủ đều oanh động lên, thành chủ phủ cửa lớn ở ngoài. Giăng đèn kết hoa, nghi thức hoa nghênh đứng hàng một cái trường long, xích lĩnh sơn sự tình, đã sớm truyền khắp toàn bộ nhiệm vụ, mà cự ly võ các tương đối gần thành chủ phủ, càng là đêm này mấy thiên võ bên trong các tình huống biết đến rõ rõ ràng ràng, Giang Trần đã trở thành võ các nổi tiếng nhất lão sư, dùng toàn dân lão sư để hình dung đều một chút cũng không quá đáng, Tạ Vân Bằng loại nào thần thông quảng đại, võ các bên trong xảy ra chuyện gì đều không gạt được hắn, bây giờ võ các, ngoại trừ cái kia một đám thiên nguyên cảnh cao tầng ở ngoài, còn dư lại, hầu như đều bị Giang Trần cho chỉ điểm quá. Tự liền những địa nguyên kia cảnh tộc cùng trưởng lão, đều chủ động quá khứ tìm Giang Trần chỉ điểm, hơn nữa chiếm được kết quả không tưởng được. Này nhưng mà Tạ Vân Bằng không thể không khiếp sợ, so với trước ở Xích Lĩnh Sơn gặp Giang Trần thời điểm càng thêm chấn động. Vẫn là câu nói kia, chỉ điểm một hai người, có thể là đúng dịp, nhưng có thể giải quyết thiên thiên vạn vạn người tu luyện vấn đề. Vậy thì không phải là đúng dịp cùng vận khí có thể giải thích, đến rồi hiện tại, Tạ Vân Bằng hầu như và những người khác ý nghĩ một dạng, cái này Giang Trần, nhất định là một vị đại năng chuyển thế, nếu quả như thật là đại năng chuyển thế, hắn người thành chủ này phủ, đều phải vì thế mà kính ngưỡng, ở Giang Trần trước mặt, nơi nào còn dám bày nửa điểm cái giá, thậm chí, Tạ Vân Bằng đều dâng lên hướng về Giang Trần lĩnh giáo chi tâm, tu luyện nhiều năm như vậy, nhọc nhằn khổ sở chiếm được bây giờ mức độ này. Nhưng tu vi nghĩ muốn tiến thêm một bước nữa, liền biến cực kỳ khó khăn, càng là cảnh giới như vậy cao thủ, trong tu luyện vấn đề gặp phải, thì càng nhiều, càng là khó có thể giải quyết, hơn nữa bọn họ đã đứng ở Xích Đông vực đỉnh kim tự tháp bưng, ngoại trừ dựa vào chính mình, đã không ai có thể cho bọn họ chỉ điểm. Bây giờ Giang Trần cái này đại năng xuất hiện, thực tại để hắn thấy được một chút hy vọng, mà giờ khắc này, thần võ thành một cái khác quái vật khổng lồ, Vân Phủ. Vân Phủ trong nghị sự đại sảnh, một đám cao tầng tụ hợp lại một nơi, gia chủ Vân Tư Nam đi về đảo quanh, nghĩa phụ, ngươi đừng đi vòng vo, đầu đều chuyển hôn mê, một cái xinh đẹp vô song thiếu nữ, không nhịn được nói ra, thiếu nữ này nếu như để Giang Trần thấy, nhất định sẽ phi thường quen thuộc, chính là lúc trước cùng hắn từng có một lần ma sát thần y nhân A, thành chủ phủ cái kia một bên hồng hồng hỏa hỏa, đã mời tới Giang Trần đi làm khách, ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao được, cái kia Giang Trần là ai, hiện tại nhưng là toàn dân lão sư, Tạ Vân Bằng đều mời, chúng ta cũng muốn mời A, Vân Tư Nam nói ra, tộc trưởng, chuyện này có khó khăn gì, chờ Giang Trần từ thành chủ phủ đi ra, chúng ta đi mời là được rồi, một cái trưởng lão mở miệng nói, nói nhẹ, Giang Trần như vậy đại năng chuyển thế, ở đâu là nói mời tự mời, các ngươi là không thấy, cái này Giang Trần, dĩ nhiên có thể ung dung tránh né Triệu Lăng Tiêu công kích, nhân vật như vậy, trong xương kiêu ngạo, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, lão Tạ có thể mời đến hắn, là bởi vì hắn đứa con báo kia cùng Giang Trần quan hệ không tệ, chúng ta Vân Phủ, bắt đầu cùng Giang Trần không có nửa điểm gặp nhau a. À, nếu như mạo muội mời, nhân gia nếu như cự tuyệt, chẳng phải là cực kỳ lúng túng. Vân Tư Nam thở dài một tiếng, vạn nhất Giang Trần cự tuyệt Vân Phủ mời lời, hắn khuôn mặt già nua này, nhưng là không có chỗ thả, thật không nghĩ tới người này dĩ nhiên lợi hại như vậy, thần y nhân thầm nói, y nhân, không thể vọng ngôn, Giang Trần bây giờ là nhân tộc anh hùng, muốn nói ngươi cũng là, sớm không bế quan muộn không bế quan, một mực đuổi tới Xích Lĩnh Sơn sự kiện thời điểm bế quan, nếu như lúc trước ngươi theo tiến nhập Xích Lĩnh Sơn, nói không chắc đã cùng Giang Trần thành lập một ít quan hệ. Vân Tư Nam không nhịn được oán giận nói, bất quá, tuy rằng oán giận, nhưng có thể thấy được, hắn đối với cái này nghĩa nữ, vẫn là vô cùng thương yêu, ta lại không biết Xích Lĩnh Sơn sẽ có tinh chủ di tích xuất hiện, bất quá, ta cùng này Giang Trần, cũng coi như là có chút ngọn nguồn, thần y nhân nói, y nhân, ngươi biết Giang Trần, Vân Tư Nam trên mặt lập tức lưu lộ ra nét mừng, nếu như thần y nhân cùng Giang Trần có giao tình lời, vậy thì quá tốt rồi, ân. Hắn vừa tới thần võ thành tham gia võ các thời điểm khảo hạch, ta tự biết, thần y nhân gật đầu, ha ha, quá tốt rồi, hai người quan hệ nhất định không tệ chứ, Vân Tư Nam cao hứng cười to, không có gì, ban đầu ta ra tay dạy dỗ hắn chó, sau đó thua ở Giang Trần trong tay, thần y nhân ngượng ngùng nói, cái gì, giáo huấn người ta chó, con chó kia, cái kia ở Xích Lĩnh Sơn đại triển thần uy đại hoàng cẩu, Vân Tư Nam nụ cười trên mặt nháy mắt đông lại. Lấy nửa ngày, thần y nhân cùng Giang Trần là như thế nhận thức, lần thứ nhất gặp mặt liền trực tiếp đánh nhau, cái này còn không như không quen biết tốt đi, nghĩa phụ, nhân gia không có như vậy không phóng khoáng, sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này sinh khí, bất quá, Giang Trần sẽ không sinh ngươi cái kia hai cái bảo bối nữ đây khí, ta nhưng là khó giữ được không cho phép, thần y nhân nhún vai một cái nói, cái kia hai cái tiểu nha đầu, các nàng làm cái gì? Vân Tư Nam đột nhiên nghĩ đến chính mình cái kia hai cái tự xưng Vân Phủ song kiêu bảo bối nữ đây, cũng là cùng thần y nhân đồng thời đưa đi võ các tu luyện, này hai cái vô pháp vô thiên chủ, nhưng là không sợ trời không sợ đất a, nếu như các nàng đụng phải Giang Trần, vậy cũng khủng khiếp, thần y nhân đem nguyên khí trong tháp Vân Phủ song kiêu như thế nào tìm Giang Trần phiền phức, lại là như thế nào bị Giang Trần cho dạy dỗ sự tình nói một lần, Vân Tư Nam cùng Vân gia một đám cao tầng, lập tức sắc mặt tái xanh. Không nói ra được khó coi, này hai cái khốn kiếp a, hối hận không nên đưa các nàng đi võ các, Vân Tư Nam vô cùng đau đớn, có thể tưởng tượng được, nếu như cái kia hai cái không biết trời cao đất rộng đầu phiến tử giờ khắc này đứng ở Vân Tư Nam trước mặt, Vân Tư Nam e sợ một lòng bàn tay một cái trực tiếp cho phiến đi ra, tộc trưởng không cần lo lắng, nếu như Giang Trần đúng là đại năng chuyển thế lời, lấy lòng dạ của hắn, cũng không sẽ đi quá đáng tính toán chút chuyện nhỏ này, dù sao Vân Oanh cùng Vân Triết tuổi tác còn nhỏ. Một cái trưởng lão mở miệng nói, xem ra, nhất định muốn mời Giang Trần đến Vân Phủ làm khách, ta cái này Vân Phủ tộc trưởng, muốn bày tỏ áy náy. Vân Tư Nam thở dài một tiếng, lần này, hắn chuẩn bị tự mình mời Giang Trần, tộc trưởng là dự định tự mình ra mặt sao? Một cái trưởng lão hỏi, không sai, ta tự mình đi mời. Vân Tư Nam nói, tộc trưởng, dựa vào ta nhìn, không bằng để y nhân đi mời. Cái kia trưởng lão nói, hay là ta tự mình mời tương đối nặng coi. Vân Tư Nam khoát tay áo một cái, Nguyên bản lấy là Vân Phủ cùng Giang Trần không có quan hệ gì, không nghĩ tới còn đã xảy ra chuyện không vui, chỉ có hắn người tộc trưởng này tự mình ra mặt, mới có thể hiện ra được có thành ý. Tộc trưởng, ta cảm thấy được vẫn là y nhân ra mặt tốt hơn, ngươi nhìn nhà chúng ta y nhân, dáng ngọc yêu kiều, hoa sen mới nở, ta nhìn Giang Trần lứa tuổi cũng không lớn, nói không chắc vẫn còn độc thân. Cái kia trưởng lão cười nói, lời còn chưa dứt, nhưng muốn biểu đạt ý tứ, cũng đã rất rõ ràng. Đúng đấy, Vân Tư Nam vỗ mạnh một cái trán, nếu như thần y nhân có thể cùng Giang Trần leo lên cái kia một mối liên hệ, cái kia Giang Trần chính là Vân Phủ con rể a, này chuyện tốt đi nơi nào tìm. Phóng tầm mắt toàn bộ thần võ thành, luận tướng mạo cùng thiên phú, vượt qua thần y nhân, e sợ tìm không ra mấy cái đến. Nghĩa phụ, ngươi nói cái gì đó? Thần y nhân sắc mặt ửng hồng, bụng mặt chạy ra ngoài, ha ha, phía sau truyền ra một tràng cười. Thành chủ phủ, cửa lớn ở ngoài, hoan nghênh trận chiến xếp thành một cái trường long, thành chủ phủ cửa lớn một con đường đều chất đầy người, nghe nói thành chủ phủ muốn mời toàn dân lão sư, tất cả mọi người nghĩ muốn tập hợp tới xem một chút, nhìn trong truyền thuyết này Giang Trần, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Tạ Vân bằng mặt phi thường long trọng, xuyên một cái đỏ thẫm bào, đứng ở cửa lớn ở ngoài nghênh tiếp, ở bên cạnh hắn. Đứng cạnh một cái cực kỳ diêm dúa lòe loẹt nữ tử thân thể mặt mũi thước tha, phong tình vạn chủng, một đôi mị nhãn bên dưới, không có bao nhiêu nam nhân có thể chống cự. Bằng ca, chỉ là một cái hợp nguyên cảnh võ các đệ tử, đáng giá ngươi tự mình ra nghênh tiếp sao? Nữ tử lôi kéo Tạ Vân bằng cánh tay, làm nũng nói, tiểu linh a, không thể nói lung tung được, cái này Giang Trần, rất có thể là đại năng chuyển thế, có thể đến chúng ta thành chủ phủ, đó là ta Tạ mổ vinh hạnh. Một khi gặp được Giang Trần, tư thế nhất định muốn khách khí. Tạ Vân bằng dặn dò, biết rồi. Bạch Tiểu Linh đáp ứng đạo, nhưng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng là xẹt qua vẻ chán ghét, còn có một chút lo lắng. Rất nhanh, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ở tại đỉnh dẫn dắt hạ, đi tới thành chủ phủ, này long trọng tràn diện, cũng thật dọa Giang Trần nhảy một cái. Này, có chút quá đáng đi. Giang Trần ho nhẹ hai tiếng, ha ha, ta cũng không nghĩ tới phụ thân như vậy long trọng. Không đủ này cũng là nên, lấy lão sư bây giờ uy danh, cha ta tự nhiên là muốn đích thân ra ngoài đón lấy, cho tới này chút thần võ thành người, đều nghĩ một chim lão sư phong thái đây. Tạ Đỉnh cười nói, trên thực tế, như vậy náo động tràn diện, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, bất quá nói chuyện cũng tốt, hiện ra được đối với Giang Trần coi trọng, hiện ra được thành chủ phủ có thành ý, hoa cạc cạc, không tồi không tồi, thần võ thành nhân dân hết sức hữu hảo a. Bọn họ đều đến chiêm ngưỡng cẩu gia ta uy mãnh phong thái. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, tự yêu mình khí nháy mắt tăng vọt, từ đâu tới tự tin. Giang Trần không vui nói, ý của ngươi, cẩu gia ta không đủ uy phong bát diện sao? Còn là nói cẩu gia ta ném người của ngươi. Đại Hoàng Cẩu nháy mắt không làm, quay về Giang Trần nhe răng trợn mắt, không có không có không có, chó đại gia rất là uy phong. Giang Trần vội vã chịu thua. Hắn có thể không nghĩ ở trước công chúng bên dưới cùng Đại Hoàng Cẩu lôi kéo lên, vạn nhất con chó này cắn cái mông của chính mình, vậy mình này tốt đẹp chính là hình tượng, nhưng là nháy mắt hoàn toàn không có. Nhìn, đến, thanh niên mặc áo trắng kia chính là Giang Trần sao? Nhất định là, bên người theo một con chó, hơn nữa có thể để Tạ Đỉnh đại thiếu gia như vậy một mực cung kính, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, còn có thể là ai? Thật trẻ trung a, thực sự là không dám tưởng tượng, lấy hợp nguyên cảnh tu vi. Tự có như vậy bản lĩnh, thật lợi hại đi, đều nói hắn là đại năng chuyển thế, lần này xích lĩnh sơn, hắn sức lực của một người, trợ giúp nhân tộc thiên tài, giết chết vũ tộc sở hữu đệ tử thiên tài, để vũ tộc một cái đều không có sống sót mà đi ra ngoài, thực tại lợi hại a, đây là nhân tộc anh hùng a, nếu như ta có thể cùng hắn bấu víu quan hệ là tốt rồi, nghĩ gì thế? Ban ngày làm sao lại làm lên mộng ban ngày, cũng không vẫy bãi nước tiểu nhìn mình đức hạnh. Còn nghĩ cùng Giang Trần bấu víu quan hệ đây. Thần võ thành người đều nóng chuyển động, vô số đôi nóng bỏng ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên người, cái này toàn dân lão sư, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Giang Trần huynh đệ, Tạ Vân bằng nhìn thấy Giang Trần, nhanh chân đi đến, thật xa tự quay về Giang Trần ôm quyền, lấy hắn phủ thành chủ thân phận, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông vực, có thể để hắn lấy gọi nhau huynh đệ người, không cao hơn 10 cái, để hắn như vậy long trọng ra nghênh tiếp. Tự liền võ các trưởng môn võ trường thiên, đều không có mặt mũi lớn như vậy, thành chủ đại nhân khách khí như thế, Giang Trần thụ sủng nhược kinh a. Giang Trần ôm quyền cười nói, hắn người này từ trước đến giờ là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, Tạ Vân bằng thân là thần võ thành thành chủ như vậy khách khí với chính mình, Giang Trần tự nhiên cũng không thể sĩ diện, ta Bạch Tiểu Linh, cho Giang Trần huynh đệ lễ ra mắt. Bạch Tiểu Linh đi lên phía trước, quay về Giang Trần hơi khom người. Linh dì trong ngày thường rất ít lộ mặt, lần này ra nghênh tiếp, nhất định là cha ta an bài. Tạ Đỉnh nhỏ giọng nói ra, nhưng nhìn hắn đối với nữ nhân này thái độ, hiển nhiên cũng không là vô cùng hữu hảo. Giang Trần huynh đệ, giới thiệu cho ngươi một cái, vị này chính là tiện nội, Bạch Tiểu Linh, phu nhân của ta. Tạ Vân Bằng giới thiệu, thành chủ đại nhân có thể a, còn Kim Ốc Tàn Kiều đây, Tạ Đỉnh a, này bồi ở cha ngươi bên người, vì sao không phải mẹ ngươi a? Đại Hoàng Cẩu nói chuyện nhưng là không gì kiên kỵ, trực tiếp nói, không dối gạt Đại Hoàng lão sư, gia mẫu qua đời khá sớm. Tạ Đỉnh nói ra, hiển nhiên đối với chuyện của mẫu thân mình, không nguyện ý nói thêm. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt đồng thời rơi ở Bạch Tiểu Linh trên người, hai người con ngươi, đều là không nhịn được co rụt lại, mà Bạch Tiểu Linh mang trên mặt ý cười, nhưng là ánh mắt né tránh, căn bản không dám cùng bọn họ đối diện. Khá lắm, ẩn giấu đủ sâu a. Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần, vẫn là đầu hồ ly tinh, trên người tràn ngập đều là nhân loại khí tức, nếu không phải là ngươi và ta, người bình thường còn thật không thấy được. Ta nhìn Tạ Vân Bằng bề ngoài kiên cường, kỳ thực đã sớm bên trong hư, khí huyết nằm ở thiếu hụt trạng thái, xem ra cùng hồ ly tinh này có liên quan. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười đến, làm sao bây giờ? Có muốn hay không diệt trừ nàng? Tạ gia phụ tử khẳng định bị chẳng hay biết gì đây, hồ ly tinh này có một ít thủ đoạn, che giấu nàng tất cả yêu khí, làm sao nhìn đều là nhân loại, nhưng cũng trốn bất quá chúng ta con mắt. Đại Hoàng Cẩu nói, tùy cơ ứng biến chính là, không thể lỗ mãn. Giang Trần ngăn lại Đại Hoàng Cẩu, ở không biết sự thực như thế nào tình huống bên dưới, vẫn là không nên khinh cử vọng động, hắn còn phải tiếp tục quan sát một cái. Bạch Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn Giang Trần nhất nhãn, ánh mắt nháy mắt chuyển mở, không tự chủ, sau lưng đã ra khỏi mồ hôi, ở Giang Trần ánh mắt bên dưới, nàng có một loại không chỗ che thân cảm giác. Cái này cũng là Bạch Tiểu Linh trước không nguyện ý ra nghênh tiếp nguyên nhân, nghe được Giang Trần có thể là đại năng chuyển thế, Bạch Tiểu Linh cũng đã sợ, sợ sệt bại lộ. Nhưng mà, ở Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu trước mặt, điểm này trò vặt, thực tại lên không được tiền đặt cược, con mắt của bọn họ, đều có thể so với Long Thập Tam Hỏa Nhãn Kim Tình, ở ánh mắt của bọn hắn bên dưới, bất kỳ yêu ma quỷ quái, đều không chỗ che thân. Giang Trần huynh đệ, xin mời vào. Tạ Vân Bằng hào khí can vân, quay về Giang Trần làm một cái thủ hiệu mời, thành chủ đại nhân mời. Giang Trần khách khí một cái, cùng Tạ Vân Bằng vai sóng vai hướng về trong phủ thành chủ đi đến. Thành chủ phủ bên trong đại sảnh, Tạ Vân Bằng phụ tử đại bày yến hội, còn có phủ thành chủ ba cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, từng cái quay về Giang Trần làm lễ. Bọn họ đối với Giang Trần càng không dám có nửa điểm thất lễ, liên thành chủ đều đối với Giang Trần khách khí như thế, huống hồ là bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ đã biết rồi Giang Trần chuyện tích, liền võ các bên trong những địa nguyên kia cảnh tột cùng cao thủ trưởng lão đều đi tìm Giang Trần chỉ điểm, bọn họ lại có thể đối với Giang Trần bất kính. Bọn họ lần này nhưng là ôm tâm tư giống nhau, làm sao có thể bỏ qua tốt đẹp như vậy cơ hội. Yến hội bắt đầu, Bạch Tiểu Linh tìm một mượn cớ rời đi, lưu lại một giúp các lão gia, trụ quá ba tuần, trong đó một cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ trước tiên mở miệng, Giang Trần huynh đệ, tại hạ gần đây ở tu luyện trên cũng là gặp một vài vấn đề, không biết Giang Trần huynh đệ có thể hay không trợ giúp giải đáp một cái. Nói chuyện tên là Trương Thuận, chính là phủ thành chủ đại quản gia, tùy tùng Tạ Vân Bằng rất nhiều năm, là thành chủ phủ lập xuống quá công lao hãn mã, trên tay dính đầy vũ tộc máu tươi, hắn giết qua vũ nhân, không có 1000 cũng có 800. Ngươi đàm bên trong huyệt có lửa độc khí tích ép, mỗi ngày đau một lần, như không kết cục, nhiều nhất 3 năm, ngươi sẽ chết ở lửa độc công tâm. Giang Trần nhìn Trương Thuận một dạng, mở miệng nói, lời này vừa nói ra, Trương Thuận rộng mở từ chỗ ngồi đứng lên, chén rượu trong tay càng là lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Chính mình đàm bên trong huyệt vấn đề, chính là của mình một bí mật, coi như là Tạ Vân Bằng đều không biết. Nhưng hôm nay, Giang Trần chỉ là nhìn chính mình nhất nhãn, tự đem chính mình bệnh trạng nói không kém chút nào, này để Trương Thuận làm sao không khiếp sợ. Thần nhân, Giang Trần lão sư thật là thần nhân vậy. Trương Thuận kích động hỏng rồi, sâu trong nội tâm đối với Giang Trần cuối cùng một tia nghi vấn, nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Khiếp sợ không chỉ là hắn, đang ngồi, ngoại trừ Tạ Đỉnh ở ngoài. Những người khác đều vô cùng kinh hãi nhìn Giang Trần, Tạ Vân Bằng cũng là như thế nào. Cái gọi là nổi tiếng không bằng gặp mặt, nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy mãi mãi cũng là hai việc khác nhau. Lão sư cứu ta, Trương Thuận lùi lại phía sau một bước, làm dáng muốn quỳ trên mặt đất, lại bị Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được. Trương Thuận không có cách nào không kích động, việc này quan sinh tử tồn vong của mình, hơn nữa, hắn xác định Giang Trần chính là đại năng chuyển thế, chính mình cho đại năng chuyển thế quỳ xuống, tự hồ cũng một chút cũng không mất mặt, huống hồ, hiện tại có thể cứu hắn mạng, chỉ có Giang Trần một cái, dễ bàn, Trương quản gia là nhân tộc lập xuống công lao hãn mã, ta Giang Trần há có thể thấy chết mà không cứu, Giang Trần nói, trong giây lát dò ra một ngón tay, hướng về Trương Thuận đàm bên trong huyệt điểm tới. Trương Thuận không trốn không tránh, đối với Giang Trần tuyệt đối tín nhiệm. Một đạo liệt hỏa theo Giang Trần ngón tay tiến vào Trương Thuận trong cơ thể, nhảy vào đàm bên trong trong huyệt, hỏa diễm hóa làm một cái hỏa long, mở ra bồn máu thiệt lớn, một khẩu liền đem tích ép ở Trương Thuận đàm bên trong trong huyệt lửa độc khí, toàn bộ cho nuốt lấy. Sau một khắc, hỏa diễm một lần nữa từ Trương Thuận trong cơ thể lao ra, trở lại Giang Trần trong tay trong đó. Trương Thuận tu luyện chính là thuộc tính hỏa công pháp, nhưng hắn ngọn lửa trên người, làm sao có thể cùng Giang Trần so với, chỉ là lửa độc, ở gặp phải Giang Trần ngọn lửa nháy mắt sẽ bị chinh phục, ngươi lại cảm thụ một cái, Giang Trần cười nói, Trương Thuận còn không có từ phía trước trong khiếp sợ phản ứng lại, Giang Trần trị liệu, dĩ nhiên đã kết thúc, đây không khỏi cũng quá nhanh một ít đi, Trương Thuận không dám tin tưởng, vội vã nội thị tự thân, quả nhiên phát hiện đàm bên trong trong huyệt tích ép nhiều năm lửa độc biến mất không thấy, mà thân thể mình cái kia loại mơ hồ cảm giác đau đớn cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất, thân thể của chính mình, trong chớp mắt thay đổi trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái lên, được rồi, ha ha, lửa độc đã không có, này, này cũng quá thần kỳ, lão sư ân cứu mạng, Trương Thuận không lấy gì báo đáp, bị ta nhất bái, Trương Thuận sự kích động không thể nói biểu, vội vàng hướng Giang Trần sâu sắc cúi chào, ngỏ ý cảm ơn, Tạ Vân bằng mấy người khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ căn bản không có nhìn rõ ràng Giang Trần làm sao động tác. Liền như thế ung dung giải quyết hết Trương Thuận ngoan tật, thần kỳ như thế thần thông, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ làm sao có thể tin tưởng, lão sư thật là thần nhân vậy, quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt, đúng là mở mang tầm mắt a. Mặt khác hai cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, biểu thị bái phục, đối với Giang Trần xưng hô, cũng xảy ra thay đổi, từ Giang Trần huynh đệ, đã biến thành lão sư, Trương quản gia, ngươi công pháp tu luyện, dẫn đến đi ngược lại. Sau đó có thể cải thiện một cái, bây giờ lửa độc giải quyết rồi, nếu như công pháp tu luyện được khi, nhìn trong vòng nửa năm lên cấp thiên nguyên cảnh, Giang Trần quay về Trương Thuận nói ra, đa tạ lão sư chỉ điểm, thời khắc này Trương Thuận, kích động hỏng rồi, lớn như vậy không có kích động như vậy quá, xung kích thiên nguyên cảnh, là hắn suốt đời mộng tưởng, nguyên bản lấy là chung thân vô vọng, nhưng không nghĩ tới Giang Trần cho hắn hy vọng, vô hạn hy vọng, trong vòng nửa năm lên cấp thiên nguyên cảnh. Đây đối với Trương Thuận tới nói, hoàn toàn là cùng nằm mơ một dạng, mặc dù là hiện tại, hắn cũng thấy được đây là một giấc mộng, thậm chí một điểm thực tế cảm giác đều không có. Lão sư, chúng ta cũng có vấn đề, cũng chỉ điểm một cái chúng ta đi. Đúng đấy lão sư. Tình bạn nhắc nhở, quan tâm ta hơi tin công chúng hào, tô tháng chiều tối, mặt khác hai cái địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ ngồi không yên, hôm nay này ngàn năm một thuở tốt cơ hội, nếu như bỏ lỡ. Chẳng phải là muốn bị thiên lôi đánh, trước bọn họ đối với Giang Trần không phải còn có một tia nghi vấn, bây giờ tận mắt nhìn thấy Giang Trần bản lĩnh, nơi nào còn dám có nửa phần nghi vấn. Hai người tranh nhau chen lấn, đem vấn đề của chính mình nói ra, dùng khao khát ánh mắt nhìn Giang Trần, nếu Giang Trần có thể trợ giúp bọn họ chỉ điểm sai lầm, đó thật là một cái cực kỳ chuyện tốt đẹp. Giang Trần nếu đã tới, tự nhiên cũng là vui lòng chỉ giáo, gãi đúng chỗ ngứa đem hai người vấn đề gặp phải nói rõ ràng trắng trắng. Rượu quá ba tuần, ba vị địa nguyên cảnh 9 tầng thành chủ phủ cao thủ, đã là đối với Giang Trần phục sát đất, chân chính mang ơn, Trương Thuận ba người dồn dập vỗ ngực bảo đảm, sau đó phàm là Giang Trần có bất kỳ cần giúp đỡ, phàm là có bất kỳ sai phái, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất nửa điểm đầu lông mày, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, cũng là việc nghĩa chẳng từ, đặc biệt là đối với Trương Thuận tới nói, Giang Trần trợ giúp hắn thanh trừ trong cơ thể lửa độc, chuyện này quả thật là ân tái tạo. Chẳng khác gì là cứu Trương Thuận tính mệnh, ân cứu mạng, đây chính là so với ngày còn muốn lớn, chính như Giang Trần nói, nếu như Trương Thuận trong cơ thể lửa độc không nhanh chóng thanh trừ lời, nhiều nhất còn có 3 năm thọ mệnh, ba vị không cần khách khí, Giang Trần dễ như ăn cháo thôi. Giang Trần nói ra, đối với người của phủ thành chủ, hắn vẫn là rất có hảo cảm, trên thực tế, này Xích Đông vực nhân tộc, cho Giang Trần trong lòng ấn tượng đều rất tốt, là toàn bộ hoàn cảnh lớn không sai. Hắn đã trải qua nhiều như vậy, nhân tộc như vậy đoàn kết địa phương, cái này còn là lần đầu tiên gặp, hầu như không có nhân tộc trong đó tranh đấu, có đúng là cùng vũ tộc làm. Lão sư, không bằng ngươi cho ta cha nhìn một cái, nhìn ta một chút cha có không có có cái gì vấn đề cần giải quyết. Tạ Đỉnh chủ động mở miệng nói, hắn đã thấy Tạ Vân Bằng liên tục ba lần muốn nói lại thôi, hắn quá giải phụ thân của mình. Tạ Vân Bằng tận mắt thấy Giang Trần chỉ điểm hắn ba cái thủ hạ, muốn nói không động tâm đó là không có khả năng, nhưng hắn dù sao cũng là thiên nguyên cảnh cao thủ, là thành chủ đại nhân, bao nhiêu có chút ngượng ngùng mở miệng thỉnh giáo. Vấn đề lớn hơn, ngươi lão tử sắp bị hồ ly tinh cho ép khô. Đại hoàng cẩu sớm liền không nhịn được, nghe được Tạ Đỉnh hỏi, cái này trực sản tính chất, nhất thời bật thốt lên, bị hồ ly tinh ép khô, nếu như vậy, đối với phủ thành chủ đại nhân tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường không lễ phép, nhưng đại hoàng cẩu có thể không quan tâm những chuyện đó, con chó này tự hồ cũng không có hiểu hành lễ tướng mạo. Đại hoàng lão sư, lời này của ngươi có ý gì? Tạ Đỉnh biến sắc mặt, nhìn về phía đại hoàng, Tạ Vân Bằng sắc mặt cũng là nháy mắt trở nên âm trầm, hiển nhiên đối với đại hoàng cẩu, rất là không thích, nếu như không phải nhìn ở Giang Trần mặt mũi của, Tạ Vân Bằng e sợ liền nổi gióa tại chỗ. Thành chủ đại nhân không dùng sinh khí, ta vị huynh đệ này nói, nhưng là sự thật. Giang Trần không mặn không nhạt nói, nếu đại hoàng cẩu nói ra, như vậy tầng này giấy cửa sổ coi như là cho chọc thủng, có liên quan Bạch Tiểu Linh sự tình, tất nhiên là muốn làm một rõ ràng. Giang Trần huynh đệ, không biết lời ấy ý gì, Tạ Vân Bằng cao mày nói, thành chủ đại nhân, ngươi khí huyết gần như thiếu hụt, như là tiếp tục nửa lời, hậu quả không thể tưởng tượng nổi a, tu vi đến thời điểm không tiến ngược lại thụt lùi, triệt để sa đọa, một khi khí huyết triệt để thiếu hụt, chỉ sợ sẽ là ngày tận thế của ngươi, Giang Trần đạo, lời nói ra không chút nào khuếch đại, cha, lão sư nói là sự thật sao, Tạ Đỉnh vô cùng sốt sắng nhìn về phía Tạ Vân Bằng, thời khắc này Tạ Vân Bằng, đột nhiên như là quả cầu da xì hơi một dạng, toàn bộ người trước hăm hở khí thế, đều uể oải hạ xuống. Giang Trần huynh đệ nói không có sai, đoạn thời gian gần đây, ta đích xác cảm giác được khí huyết không chống đỡ nổi, lúc tu luyện, thời gian dài sẽ xuất hiện cảm giác chán ván, tu vi không chỉ không có nửa điểm tiến thêm, trái lại có trôi nổi cảm giác, thật không dám giấu giếm, trước ở Xích Lĩnh Sơn ta cùng Triệu Lăng Tiêu một trận chiến, đều cảm giác được lực không đủ. Ta đã nếm thử dùng một ít tăng cường khí huyết đan dược cùng linh dược, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Tạ Vân Bằng nói ra, lão sư, giúp một cái cha ta. Tạ Đỉnh rộng mở từ chỗ ngồi đứng lên, quay về Giang Trần sâu sắc cúi chào, hắn từ khi tiến nhập võ các phía sau, cùng Tạ Vân Bằng đánh liên hệ tự tương đối ít một ít, đối với cha của chính mình quan tâm cũng là không đủ, hơn nữa có Bạch Tiểu Linh ở phụ thân bên người, Tạ Đỉnh đối với Bạch Tiểu Linh nguyên bản có một vẻ ghét. Trong ngày thường cùng Tạ Vân Bằng gặp mặt cơ hội đều rất ít, giúp tự nhiên là phải giúp, nhưng ta sau đó phải lời hỏi, hy vọng thành chủ đại nhân chân thành trả lời. Giang Trần nhìn về phía Tạ Vân Bằng, Giang Trần huynh đệ xin hỏi, Tạ mỗ há có không thẳng thắn lý lẽ? Tạ Vân Bằng đạo, hắn hiện tại cũng đã ý thức được chính mình tính cách nghiêm trọng của vấn đề, trên thực tế liền tính hôm nay Giang Trần không nói, hắn cũng vẫn đang tìm kiếm phương pháp, ít nhất cũng phải tìm ra bản thân xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, phải biết chính mình công pháp tu luyện cùng chiến kỹ, đều là chí cương chí dương tồn tại, khí huyết vượng thịnh, cho tới nay đều là hắn chủ yếu nhất đặc điểm, này trong chớp mắt xuất hiện khí huyết thiếu hụt tình huống, Tạ Vân Bằng toàn bộ người đều là trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối, căn bản tìm không ra nửa điểm nguyên nhân đến, ta muốn biết, Bạch Tiểu Linh thân phận chân chính, Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, Tiểu Linh, Linh gì, Tạ Vân Bằng phụ tử sắc mặt đều là một trận. Hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này sẽ dính dáng ra một người phụ nữ đến. Bạch Tiểu Linh là một năm trước ta ra ngoài du lịch thời điểm cứu một cô nương, nàng vì báo đáp ơn cứu mệnh của ta, đồng ý đi theo cùng ta, chỉ đến thế mà thôi. Tạ Vân Bằng nói, Tiểu Trần Tử, xem ra hồ ly tinh này có dự mưu a. Đại Hoàng Cẩu cười nói, chuyện này đã hết sức rõ ràng, Bạch Tiểu Linh bản thân là một cái yêu hồ, nhưng vẫn đều không có nói cho Tạ Vân Bằng, nếu như nàng thật muốn báo đáp Tạ Vân Bằng ân cứu mạng. Tất nhiên không cần ẩn giấu, hơn nữa, Tạ Vân Bằng khí huyết thiếu hụt, hiển nhiên là cùng Bạch Tiểu Linh có liên quan. Cái gì hồ ly tinh? Tạ Vân Bằng nhíu mày, xem ra thành chủ đại nhân còn không biết, quý phu nhân Bạch Tiểu Linh, bản thể chính là một con yêu hồ, nàng tuy rằng lợi dụng bí thuật che đậy mình yêu khí, nhưng không giấu giếm được con mắt của ta, nếu như ta đoán không lầm, Bạch Tiểu Linh một năm trước hẳn là cố ý để cho ngươi cứu, này bản thân liền là một cái âm mưu. Bạch Tiểu Linh tới gần ngươi, tự là vì hủy diệt ngươi, sở dĩ dựa theo hút khô rồi ngươi khí huyết, thành chủ đại nhân ngươi nhưng là nhân tộc trụ cột, một khi ngươi sụp đổ, tự nhiên có người đắc ý, Giang Trần nói, cái gì, Tạ Vân Bằng bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, cả người sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi vặn vẹo, chuyện này, hắn căn bản không cách nào tin tưởng, câu nói như thế này nếu như không phải từ Giang Trần trong miệng nói ra, hắn đã ra tay rồi. Giang Trần huynh đệ, ngươi có thể không nên nói lung tung, ta không tin Tiểu Linh sẽ hại ta, một năm qua, hắn đối với ta muốn gì được đó, chuẩn bị thành chủ phủ thượng thượng hạ hạ, không có có công lao cũng có khổ lao, nàng tại sao có thể là yêu hồ. Tạ Vân Bằng căn bản không nguyện ý tin tưởng sự thực này, từ sâu trong nội tâm của hắn, là không nguyện ý tiếp nhận, bởi vì một năm qua, hắn trên người Bạch Tiểu Linh trút xuống tâm huyết, thực tại nhiều lắm, hắn đối với Bạch Tiểu Linh, quá tín nhiệm, nếu như Bạch Tiểu Linh thật sự như Giang Trần nói, là một cái yêu hồ đến đây hại lời của mình, cái kia Tạ Vân Bằng tâm, sợ rằng phải bị tổn thương chết, làm sao? Thành chủ đại nhân, ngươi đang chất vấn ta, Giang Trần sắc mặt phát lạnh. Trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang đến, một luồng vương giả uy áp từ trong cơ thể hắn tràn ra, để người linh hồn cũng không nhịn được sản sinh một tia run rẩy cảm giác. Nhìn thấy Giang Trần sinh khí, Tạ Đỉnh cùng ba vị địa nguyên cảnh 9 tầng cao thủ đều đứng lên. Lão sư bớt giận, cha ta không phải cố ý. Tạ Đỉnh nói, ta nói đại ca, này Bạch Tiểu Linh một thân quyến rũ, nói không chắc đúng là yêu hồ, nàng tới gần ngươi, nói không chắc thật đúng là một hồi âm mưu. Trương Thuận lôi kéo Tạ Vân Bằng cánh tay. Chuyện này cũng đơn giản, để phu nhân lại đây hỏi một cái là được rồi. Một người khác nói ra, a rất, ngươi đi gọi Bạch Tiểu Linh. Tạ Vân Bằng quay về Tạ Đỉnh nói ra, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế mặt, toàn bộ người đều giống như sương đánh quả cà. Sự thực tàn khốc này, hắn căn bản không nguyện ý tiếp thu, nhưng Tạ Vân Bằng nội tâm trên thực tế đã có đáp án. Hắn lựa chọn tin tưởng Giang Trần, hắn tin tưởng Giang Trần bản lĩnh, nếu như là người ngoài nói như vậy, hắn khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng Giang Trần không giống nhau, đây là đại năng chuyển thế, một thân thủ đoạn cùng bản lĩnh, có thể nói kỳ nhân, người như vậy, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Hơn nữa, chính mình khí huyết xuất hiện thiếu hụt, tính toán thời gian, đúng lúc là từ Bạch Tiểu Linh đến phía sau, mới xuất hiện tình huống như thế. Ở Bạch Tiểu Linh chưa có tới đến thành chủ phủ trước, Tạ Vân Bằng vẫn luôn là một cái huyết khí phương cương đại lão gia. Nói như vậy, hết thảy đều nói thông, nếu không, hắn khí huyết đột nhiên xảy ra vấn đề. Thực tại thật không có hữu duyên do, được, Tạ Đỉnh rời khỏi người mà đi, không lâu lắm, chính là mang theo Bạch Tiểu Linh xuất hiện, Bạch Tiểu Linh tư thái thước tha, đi lên đường tới lượng lờ na na, cả người trên dưới đều tràn đầy quyến rũ, như vậy một cái tuyệt thế vưu vật, tin tưởng trong thiên địa bất kỳ nam nhân nào đều thì không cách nào kháng cự, phu quân, Bạch Tiểu Linh quay về Tạ Vân Bằng thi lễ, xem ra đúng là đoan trang hết sức, như vậy một cô gái, làm sao nhìn cũng không thể cùng yêu hồ liên hệ với nhau. Tự liền Trương Thuận ba người, đều cảm thấy được Giang Trần có phải hay không nghĩ sai rồi. Tiểu Linh, Giang Trần huynh đệ nói ngươi là yêu hồ, một năm qua, là ngươi lại hút ta khí huyết, mới đưa đến ta khí huyết thiếu hụt, ta muốn biết, này có phải thật vậy hay không? Tạ Vân Bằng cũng là một cái thẳng tính, căn bản cũng không nhăn nhó, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Tiểu Linh, khát vọng từ Bạch Tiểu Linh trong miệng tính ra câu trả lời phủ định, bởi vì hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được sự thực này. Phu quân. Lời này vì sao lại nói thế a? Bạch Tiểu Linh há to mồm, giả vờ kinh hãi, sau đó nhìn về phía Giang Trần lão sư, người người đều kính trọng ngươi, xưng hô ngươi là toàn dân lão sư, không biết ngươi vì sao vô duyên vô cớ nói xấu ta một cái tiểu nữ tử đây. Thấy thế, Giang Trần bắt đầu cười ha hả, tiểu hồ ly này còn dám ở trước mặt mình giả ngu, đây là ở làm sao cùng dãy dụa, đáng tiếc loại này dãy dụa ở Giang Trần ở đây, không có chút ý nghĩa nào, tiên nhân bản bản. Tiểu hồ ly này còn rất quật cường đây. Đại hoàng cẩu cười ha ha. Bạch Tiểu Linh, ngươi không dùng ở trước mặt ta giả bộ, ngươi này điểm trò vặt, ở trước mặt ta, thật sự là quá tiểu nhi khoa, yêu cũng hữu tình, ta vẫn tin tưởng, thế giới này, yêu thú cùng nhân loại là giống nhau, thành chủ đại nhân cứu ngươi tính mệnh, ngươi nhưng ân đền oán trả, một năm này ở chung, thành chủ đại nhân đối với ngươi làm sao, ngươi nội tâm tựu chưa từng hổ thẹn sao. Giang Trần nhìn về phía Bạch Tiểu Linh. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, phu quân cứu ta tính mệnh, ta tự nhiên mang ơn, một lòng đi theo phu quân, Giang Trần lão sư nếu như lại nói xấu ta, đừng trách ta không khách khí. Bạch Tiểu Linh tức rồi, một luồng khí sống từ trong cơ thể nàng thả ra ngoài, địa nguyên cảnh 3 tầng tu vi, cũng coi như là cường thế, đáng tiếc như vậy tu vi ở trước mặt nơi này, hiện ra được quá mức đơn bạc, hừ. Tiểu tiểu hồ yêu, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng, chí tôn Phật quan. Cho ta hiện hành, Giang Trần lạnh rên một tiếng, hắn trong giây lát vung tay lên, vẫn lớn vô cùng Phật môn bàn tay lớn màu vàng ống đột nhiên xuất hiện ở Bạch Tiểu Linh trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, vô tận Phật quang bắt đầu tràn ngập dập dần, tràn ngập ở toàn bộ phủ thành chủ bầu trời. Chí Tôn Phật quang soi sáng tất cả, trong thiên địa tất cả yêu ma quỷ quái, ở đây Chí Tôn Phật quang bên dưới, đều đem không chỗ che thân. À, nguyên bản cũng khí thế vội vàng Bạch Tiểu Linh, ở đột nhiên xuất hiện vô tận Phật quang soi sáng bên dưới, đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, ở Phật quang bao phủ bên trong, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một đầu miệng sắc bén bạch hồ, chính cái đuôi cũng lộ ra ngoài, cửu vĩ yêu hồ, Trương Thuận hét lớn một tiếng, Tạ Vân Bằng giờ khắc này toàn bộ người đều bại liệt ở trên chỗ ngồi, chân tướng bên dưới, không cho cho hắn có nửa phần nghi vấn, thứ hỗn trướng, đúng là yêu hồ, một nhân đạo, khí thế mạnh mẽ bắt đầu hướng về Bạch Tiểu Linh bao phủ, tại sao? Tạ Vân Bằng la lớn, xé tâm nghĩ ngọn nguồn, thời khắc này, đối với Tạ Vân Bằng tới nói, là tàn khốc, nhưng chân tướng mãi mãi cũng là chân tướng, nếu như không đem chân tướng cho vạch trần ra, Tạ Vân Bằng đem sẽ vĩnh viễn bị chẳng hay biết gì. Giang Trần, ngươi xấu ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Linh lắc mình biến hóa, biến thành một con hướng về thiên yêu hồ ly, chính cái đuôi như chính sợi tơ một dạng, hướng về Giang Trần bao phủ tới, yêu hồ, đừng vội càng rỡ. Trương Thuận nổi lên, tay không nắm lấy Bạch Tiểu Linh đuôi, dùng sức lôi kéo, đem Bạch Tiểu Linh tầng tầng ngã xuống đất, té thất điên bát đảo, nháy mắt tự mất đi sức chiến đấu. Bạch Tiểu Linh tu vi chẳng qua là địa nguyên cảnh 3 tầng, cùng Trương Thuận so ra, chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt. Bạch Tiểu Linh nghĩ muốn ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt đánh lén Giang Trần, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ, hơn nữa, liền tính không có có nhiều cao thủ như vậy ở. Lấy Bạch Tiểu Linh thực lực, có thể không có thể đánh được Giang Trần đều là ẩn số. Giang Trần bây giờ tu vi nhưng là hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong, cự ly hợp nguyên cảnh 9 tầng cũng chỉ là cách xa một bước, lấy sức chiến đấu của hắn, triển khai long biến toàn lực bên dưới, coi như là địa nguyên cảnh 3 tầng, cũng dám chém giết. Bạch Tiểu Linh bị Trương Thuận khống chế lại, nằm trên mặt đất, khóe miệng mang theo máu tươi, phía sau mấy cái đuôi, ở trên đất đi về đông đưa. Một năm trước, là ngươi cố ý để ta từ vũ nhân trong tay đem ngươi cứu đi. Tạ Vân Bằng nhìn về phía Bạch Tiểu Linh, không nhịn được mở miệng hỏi nói. Không sai, ta mặc dù là yêu hồ, nhưng đã sớm đầu phục vũ tộc, Triệu Lăng Tiêu là nghĩa phụ ta, chính là hắn sắp xếp ta đến bên cạnh ngươi, đáng tiếc a đáng tiếc, đáng chết này Giang Trần chuyện xấu, nếu không, lại cho ta nửa năm thời gian, ngươi tự triệt để phế bỏ. Tạ Vân Bằng một khi phế bỏ, nhân tộc hàng đầu sức chiến đấu tự mất đi một nửa, cự ly diệt vong tựu xa hơn. Bạch Tiểu Linh cực kỳ lãnh khốc mở miệng nói, nếu sự tình đã bại lộ, cũng là không có gì tốt ẩn giấu, chuyện như vậy, một khi bại lộ đó chính là một cái chết. Bạch Tiểu Linh rất rõ ràng điểm này, sở dĩ hắn ép căng cũng không có mở miệng xin tha. Kèn kẹt, Tạ Vân Bằng nắm đấm cầm kèn kẹt vang, khắc một cái tay đỡ tay vịn của cái ghế, tay vịn ở trong tay của hắn, đã bắt đầu biến hình, phẫn nộ, tuyệt vọng, thương tâm gần chết, này vô tận tâm tình tiêu cực. Vào đúng lúc này một mạch ở Tạ Vân Bằng trong cơ thể xuất hiện, gần như phải đem thân thể của hắn cho căng nứt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Đáng chết yêu hồ, dĩ nhiên trà trộn vào ta thành chủ phủ đến, muốn chết. Tạ đỉnh lên cơn giận dữ, một thanh chiến kiếm xuất hiện ở trong tay, không nói lời gì, một kiếm chém xuống Bạch Tiểu Linh đầu lâu. Máu tươi ròng ròng một chỗ, Bạch Tiểu Linh chết rồi, bị Tạ đỉnh tự tay chém giết, Tạ Vân Bằng không có một tia phản ứng. Tràn diện thay đổi lạ kỳ yên tĩnh lại, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, tất cả mọi người biết thời khắc này Tạ Vân Bằng trong lòng khẳng định rất khó chịu, xem ra ta hôm nay không nên tới, bởi vì ta, phá vỡ phủ thành chủ an ninh. Giang Trần không mặn không nhạt nói, lão sư nói chuyện này, nếu không có lão sư ngươi tới, e sợ còn không người nào có thể quá nhìn thấu Bạch Tiểu Linh gian kế, ta cùng cha ta đều bị chẳng hay biết gì, lớn như vậy thành chủ phủ, xâm nhập vào vũ tộc gian tế. Chuyện này nếu như truyền đi, cục nhưng là người của phủ thành chủ, Tạ đỉnh vội vã mở miệng nói, Tạ Vân Bằng hít sâu một hơi, từ cái kia loại phẫn uất trong tâm tình của thư tỉnh lại, hắn dù sao cũng là thiên nguyên cảnh cao thủ, tâm tính không có người bình thường yếu ớt như vậy, hơn nữa chuyện như vậy phát sinh ở trên người chính mình, tuy rằng hắn không nguyện ý tiếp thu, nhưng nếu như biết chân tướng lời, hắn cũng sẽ đích thân giải quyết xong Bạch Tiểu Linh, Triệu Lăng Tiêu nghĩa nữ, dĩ nhiên bồi bạn ta một năm, trào phúng. Thực sự là rất lớn trào phúng a, ta Tạ Vân Bằng, kém một chút thành là toàn bộ nhân tộc trò cười. Tạ Vân Bằng ngửa lên trời thở dài, chuyện này, đem sẽ đem hắn Tạ Vân Bằng đinh ở sỉ nhục trụ trên. Sau đó, Tạ Vân Bằng đứng lên, quay về Giang Trần, sâu sắc cúi chào. Giang Trần huynh đệ, đại ân cứu mạng, không lấy gì báo đáp, thật sự là thẹn thùng. Tạ Vân Bằng không để ý tới do không cảm kích Giang Trần, chính như Bạch Tiểu Linh nói, nếu không có Giang Trần hôm nay đến đây, lại hơn nửa năm, hắn Tạ Vân Bằng, tự muốn biến thành một cái chân chính phế nhân. Đến lúc đó, vũ tộc quy mô lớn xâm lấn, hắn Tạ Vân Bằng nhưng một điểm bận bịu đều không giúp được, người ngoài này trong mắt không gì không làm được, cao cao tại thượng thành chủ, lại trở thành một cái không còn gì khác phế nhân, như vậy cảnh tượng cùng hình tượng, quả thực không dám tưởng tượng. Lão sư đối với phủ thành chủ ân tình, thật sự là quá lớn. Trương Thuận thở dài nói, hôm nay Giang Trần đến đây, cho thành chủ phủ mang tới chỗ tốt thật sự là quá lớn, không chỉ trợ giúp bọn họ ba cái lão gia hỏa giải quyết rồi vấn đề căn bản, còn giải quyết rồi phủ thành chủ Giang, Triệu Lăng Tiêu, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên người ta, món nợ này, ta nhất định muốn cùng hắn toán. Trương Thuận, ngươi tìm người sắp xếp một cái, đem Bạch Tiểu Linh thi thể, ném tới Thiên Vũ núi ở ngoài, ta muốn cho hắn biết, nghĩ muốn đánh ta Tạ Vân Bằng chủ ý, đây chính là kết cục. Tạ Vân Bằng nổi giận, tốt, quay đầu lại ta sẽ an bài. Trương Thuận gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, lão sư, không biết ngươi có hay không có thủ đoạn có thể giúp đại ca ta khôi phục một cái thiếu hụt khí huyết. Trương Thuận, cũng chính là những người khác nghĩ phải nói, bao quát Tạ Đỉnh cùng Tạ Vân Bằng ở bên trong, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, mỗi một cái ánh mắt bên trong đều tràn đầy vô tận khát vọng cùng mong đợi. Không sai, Bạch Tiểu Linh tuy rằng trừ đi, nhưng Tạ Vân Bằng vấn đề căn bản lại không có giải quyết, cái kia đã gần như thiếu hụt khí huyết, không phải là tốt như vậy bù đắp. Dựa theo Giang Trần nói, thời khắc này Tạ Vân Bằng đã thương tới bản nguyên, khôi phục lại tất nhiên là vô cùng khó khăn. Đơn giản, Giang Trần nhàn nhạt nói ra hai chữ, mà chính là hai chữ này, để thành chủ phủ mấy người trực tiếp hưng phấn lên, đặc biệt là Tạ Đỉnh, kém một chút không có hoan hô lên. Đơn giản câu nói như thế này, không phải ai đều có thể nói, lời này nếu như là ngoại nhân nói, mấy người khẳng định sẽ thịt mũi con thường, xem là thổi da trâu, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, biến thành chắc hẳn phải vậy. Nếu Giang Trần nói đơn giản, vậy khẳng định không có vấn đề, cho tới nay mới thôi, còn không có có Giang Trần không làm được sự tình, ở mọi người trong lòng, đã sinh ra một cái cố định nhận thức, đó chính là, Giang Trần là vạn năng. Đa tạ lão sư, Tạ Đỉnh vội vã ôm quyền cảm tạ, ân tình này, lớn, Giang Trần huynh đệ, Tạ mổ, đa tạ, Tạ Vân Bằng cực kỳ chân thành, đây là chân thành nhất cảm tạ, không có cách nào không cảm tạ, này tự giống như Trương Thuận, đây là ân tái tạo, là ân cứu mạng, bởi vì Giang Trần ở, không có để hắn cái này thần võ thành thành chủ, triệt để trầm luân xuống, nếu như hắn thiếu hụt khí huyết không thể đắc ý khôi phục, Tạ Vân Bằng sau này tu vi, đem sẽ không tiến thêm được nữa. Thậm chí sẽ không tiến ngược lại thụt lùi, thân là nhân tộc đại biểu tính nhân vật, đây là Tạ Vân Bằng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Tạ Đỉnh, ngươi đi chuẩn bị một phần luyện chế long khí đan dược liệu, Giang Trần nói ra, sau đó tìm đến Văn Chương, đem long khí đan phương pháp luyện đan viết ra, giao cho Tạ Đỉnh. Tạ Vân Bằng vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng ở Giang Trần ở đây nhưng không coi vào đâu, một viên long khí đan, lại thêm Giang Trần lợi dụng vạn vật mẫu khí điều trị, trợ giúp khôi phục bản nguyên. Liền có thể để Tạ Vân Bằng hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có cái khác không tưởng được chỗ tốt. Long khí đan, ta nghe nói qua loại đan dược này luyện chế vô cùng rườm rà, hơn nữa cực kỳ quý giá, có thể nói là giá trị liên thành a. Trương Thuận thổn thức không ngớt, đúng đấy, không nghĩ tới lão sư vẫn là một cái lợi hại luyện đan sư, thật là thần nhân a. Tên còn lại nói ra, đến lúc này, bọn họ lại cũng không có nửa điểm nghi hoặc. Kiên quyết không rời nhận thức là Giang Trần chính là đại năng chuyển thế, như vậy trâu bò oanh oanh, ngoại trừ đại năng chuyển thế, còn có thể là cái gì? Tạ Đỉnh không dám thất lễ, cầm phương pháp luyện đan tựu đi tìm dược liệu, thành chủ phủ thực lực khổng lồ, gốc gác ngoại trừ võ các ở ngoài, không ai có thế so với được trên, hơn nữa thành chủ phủ bản thân cũng có mình đan phường, tích lũy dược liệu không ít, mặc dù là hiếm thấy long dương cỏ, cũng có lưu hàng. Tạ Đỉnh đi rất nhanh, trở về cũng mau. Không lâu lắm, chính là cầm một nhóm đan dược trở về. Lão sư, luyện chế long khí đan dược liệu, toàn bộ đều ở nơi này, ngươi nhìn có đủ hay không? Tạ Đỉnh đem dược liệu để dưới đất, Giang Trần vừa nhìn, khá lắm, nhiều như vậy dược liệu, ít nhất có thể luyện chế 3-4 viên long khí đan. A rất a, ngươi đây là nhìn không nổi thuật luyện đan của ta a. Giang Trần cười ha ha, Tạ Đỉnh làm ra nhiều như vậy dược liệu, mục đích rất rõ ràng a, nhất định là chỉ lo Giang Trần xuất hiện sai lầm. Vạn nhất luyện đan thất bại, còn có dự bị dược liệu có thể dùng, đây chính là sự quan hắn cha để dòng dõi tính mệnh, Tạ Đỉnh tự nhiên là để ở trong lòng, bị Giang Trần nhìn thấu, Tạ Đỉnh mặt già đỏ ửng, Tạ Đỉnh đối với lão sư, đó là rất kính ngưỡng, này dư thừa dược liệu, tự biếu tặng cho lão sư, nếu ngươi như vậy có cẩn thận, cái kia ta tự từ chối thì bất kính. Giang Trần cười ha ha, hắn chưa bao giờ sẽ từ chối chỗ tốt, những dược liệu này, có không ít đều là hàng thật, giữ lại sau đó nói không chắc còn có tác dụng nơi, làm phiền Giang Trần huynh đệ, Tạ mỗ thực sự là xấu hổ. Tạ Vân Bằng quay về Giang Trần ôm quyền, hắn đại khái nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày, sẽ cầu một cái hợp nguyên cảnh tiểu tử cứu mạng. Giang Trần không có mạnh miệng, bàn tay vung lên, đem thuốc dưới đất tài nhấc lên, đây là một phần luyện chế long khí đang dược liệu. Cường đại lực lượng linh hồn dập dờn mà ra, lấy hắn bây giờ lực lượng linh hồn, có thể luyện chế ra tam phẩm đỉnh phong đan dược, không chút khách khí nói, Giang Trần luyện chế được long khí đan, mặc dù là đối với Tạ Vân Bằng loại này thiên nguyên cảnh cao thủ, cũng là có trí mệnh giống như sức hấp dẫn. Giang Trần linh hồn quá cường đại, hắn tuy rằng thực lực của bản thân còn yếu, nhưng linh hồn của hắn lực lượng, hiện tại đã đạt đến địa nguyên cảnh 6 tầng, thậm chí còn 7 tầng mức độ, tất cả dược liệu bị Giang Trần một mạch thả vào trong biển lửa, này đặc biệt thủ pháp luyện đan, nhìn Tạ Vân Bằng cùng Trương Thuận đám người trực tiếp ngây ngẩn cả người, bọn họ tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng bao nhiêu cũng đối với luyện đan có một chút giải, thành chủ phủ bản thân cũng có đan phường, có lợi hại luyện đan sư tồn tại, luyện đan sư làm sao luyện đan, bọn họ vẫn là không có thiếu quan sát, nhưng như Giang Trần loại này, bất chấp tất cả, 81 loại dược liệu đồng thời tinh luyện tình huống, vẫn là lần đầu tiên gặp. Này, này sẽ không thất bại sao? Một người kinh ngạc nói, Giang Trần lão sư thật lợi hại, ở trong tay của hắn, e sợ sẽ không tồn tại hai chữ thất bại, các ngươi đừng quên, Giang Trần lão sư nhưng là không gì không thể, mặc dù là ở phương diện luyện đan mặt, chỉ sợ cũng là riêng một ngọn cờ. Trương Thuận thổn thức, tuy rằng hắn chưa từng gặp kỳ lạ như vậy thủ đoạn luyện đan, vốn lấy hắn đối với Giang Trần nhận thức, mặc dù là ngắn ngủi nhận thức, hắn như cũ tin tưởng, Giang Trần tuyệt đối sẽ không thất bại. 3 phút phía sau, chỉ nghe trong biển lửa một tiếng vang giòn, đóng lấy, một đạo huyết quang lao ra, một viên ẩn chứa mạnh mẽ khí huyết đan dược, bắt đầu ở trong đại điện bồng bềnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện, đều là mùi thuốc khí, thành chủ đại nhân, xin vui lòng nhận, Giang Trần thu hồi hỏa diễm cùng lực lượng linh hồn, luyện chế thành long khí đan, tự động bay đến Tạ Vân Bằng trước người, mà giờ khắc này Tạ Vân Bằng, như cũ chìm đắm ở Giang Trần luyện đan trong rung động không cách nào tự kiềm chế, mãi đến tận đan dược bay ở trước mắt, này mới phản ứng lại. Tạ Vân Bằng đem đan dược cầm trong tay, khi hắn nhìn rõ ràng đan dược phẩm chất, toàn bộ người đều không nhịn được rung lên, một đôi mắt trợn lên tròn trịa, thật giống thấy được trong thiên địa chuyện khó tin nhất một dạng. Đây là tam phẩm đỉnh cấp long khí đan, 10 phần đan. Tạ Vân Bằng hô lên 10 phần đan thời điểm, âm thanh đều gần như khàn khàn, chấn động. Thực tại quá rung động, ở đây Xích Đông Vực, đã rất ít có chuyện gì có thể chấn động đến hắn người thành chủ này, nhưng trước mắt viên đan dược kia, chân thực chính chính chấn động ở Tạ Vân Bằng, để hắn cái này thiên nguyên cảnh lão gia hỏa, gia tăng rồi cả đời cũng chưa từng có kiến thức, 10 phần đan, tam phẩm đỉnh cấp, như vậy đan dược, phóng tầm mắt toàn bộ Xích Đông Vực, cũng là lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù là võ các tử đan các chủ đan thanh tử, luyện đan sư tứ phẩm, cũng căn bản không thể luyện chế ra như vậy đẳng cấp long khí đan. Trọng yếu hơn chính là, Giang Trần toàn bộ quá trình luyện đan, chỉ dùng 3 phút, đối với một loại luyện đan sư tới nói, liền công tác chuẩn bị cũng còn không có làm tốt đây, đây quả thực là thời gian một cái nháy mắt a, thần kỳ, trong thiên địa, dĩ nhiên có thần kỳ như thế người, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết đang ngồi đều sẽ không có người tin tưởng, mặc dù giờ khắc này Tạ Vân Bằng đem đan dược cầm trong tay, như cũ có một loại giống như trong mộng cảm giác, không chân thực, quá không chân thật, trong thiên địa này, làm sao sẽ có như vậy thủ đoạn lợi hại, Trương Thuận cùng Tạ Đỉnh đám người chấn động sợ nói không ra lời, từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta xem một chút ngươi, bọn họ muốn nói điểm gì, phát hiện căn bản không tìm được cái gì từ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này, đặc biệt là Tạ Đỉnh, hắn từng trải qua Giang Trần quá nhiều thủ đoạn, chỉ điểm vạn người, tu hành thủy tổ. Từng trải qua Giang Trần một người phá bát môn mê la trận, từng trải qua Giang Trần ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong như một xuân phong, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần luyện đan. Hắn biết Giang Trần là một cái luyện đan sư, nếu không cũng sẽ không gia nhập tử đan các, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, Giang Trần thuộc luyện đan, dĩ nhiên xuất thần nhập hóa đến trình độ này, vô cùng kỳ diệu. Thân là thần võ thành cao cấp nhân vật, bọn họ kiến thức người và sự việc thật sự là nhiều lắm. Giang Trần một hồi đổi mới bọn họ kiến thức cùng nhận thức, để cho bọn họ biết, nguyên lai luyện đan có thể như vậy ung dung tùy ý. Đây nếu là để thành chủ phủ đan phường luyện đan sư trong này thấy, e sợ trực tiếp muốn hoài nghi cuộc sống, hoài nghi tự mình có phải hay không thích hợp luyện đan. Ngươi tên khốn này, lại tinh tướng, đại hoàng cẩu khịt mũi con thường, hiện tại toàn bộ Xích Đông vực nhân tộc bức, đều để Giang Trần một người cho gắn xong, võ cát, thành chủ phủ, cũng đã bị hắn triệt để chinh phục, hiện tại còn kém Vân phủ. Giang Trần huynh đệ, thật là thần nhân vậy, Tạ mổ, kiến thức, Tạ Vân bằng kinh thế hải tục, hắn một tiếng này Giang Trần huynh đệ, kêu đã là có chút không được tự nhiên, hắn thật sự hết sức nghĩ giống như những người khác hô một tiếng lão sư, bởi vì theo Tạ Vân bằng, mình là không có tư cách cùng Giang Trần đại nhân vật như vậy xưng huynh gọi đệ, mặc dù nói mình bây giờ tu vi vượt xa Giang Trần, nhưng Giang Trần như vậy đại năng, muốn vượt qua chính mình, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài. Thành chủ đại nhân, ta hiện đang trợ giúp ngươi luyện hóa long khí đan, trợ ngươi khôi phục, ngươi thân là nhân tộc hàng đầu nhân vật đại biểu, Giang Trần tự nhiên là phải giúp, đứng ở đại công vô tư góc độ tới nói, tương lai cùng vũ tộc quyết chiến, có thể không thể thiếu thành chủ đại nhân ngươi. Giang Trần nói ra, này đối với hắn mà nói, là chuyện một cái nhấc tay, cứu vãn Tạ Vân bằng một mệnh, đối với chính mình, đối với nhân tộc, đều là tốt. Hắn hiện tại thân ở Xích Đông vực, cùng Tạ Vân bằng đại nhân vật như vậy kết giao, cũng là hết sức tất yếu. Được, Tạ Vân bằng gật gật đầu, sau đó quay về Tạ Đỉnh nói ra, a rất, ngươi đem này những thứ kia cho rút lui hết, dành ra một vùng đến, là, cha, Tạ Đỉnh gật gật đầu. Mấy người liền vội vàng đem phòng khách thu thập một phen, Tạ Vân bằng dựa theo Giang Trần chỉ thị, ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, ngồi khoanh chân, thành chủ đại nhân, đem long khí đang nuốt vào, Giang Trần nói, Tạ Vân bằng không dám thất lễ, nghe theo Giang Trần chỉ lệnh, một khẩu đem long khí đang nuốt xuống, long khí đang bên trong, khí huyết vô cùng vượng thịnh, hơn nữa ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng cùng dược lực, bất quá Tạ Vân bằng dù sao cũng là thiên nguyên cảnh cao thủ. Hoàn toàn có thể chống đối này cường hãn sức thuốc xung kích, không cần lo lắng bạo thể mà chết. Giang Trần một tay phóng ở Tạ Vân bằng trên thiên linh cái, vạn vật mẫu khí cùng một chi linh khí, như từng tia linh tuyền một dạng, tiến vào Tạ Vân bằng trong cơ thể. Này vạn vật mẫu khí, là trợ giúp Tạ Vân bằng chữa trị tổn thất bản nguyên một khi khôi phục, hắn cả người liền không có gì đáng ngại. Long khí đang bên trong ẩn chứa cường hãn huyết khí, đủ để đem Tạ Vân bằng đã thiếu hụt khí huyết cho bù đắp lại. Tạ Đỉnh cùng Trương Thuận đám người đứng ở nơi đó không nói câu nào, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Tạ Vân bằng, trên mặt của mỗi một người, đều là hiện ra một tia khẩn trương đến. Một canh giờ phía sau, Giang Trần rút lui hết bàn tay, Tạ Vân bằng trên mặt xuất hiện ửng hồng vẻ, hắn vẫn chưa trực tiếp tỉnh lại, toàn bộ người thật giống như lâm vào nhất định trạng thái tu luyện. Tạ Vân bằng tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng Trương Thuận đám người nhãn lực cũng là cao vô cùng, lấy nhãn lực của bọn họ. Có thể nhìn ra được thời khắc này Tạ Vân bằng, khí huyết đã vô cùng vượng thịnh, khí thế của cả người đều không giống nhau, này để mấy người không nhịn được thật to thở vào nhẹ nhõm. Lão sư, cha ta ra sao? Tạ Đỉnh cực kỳ mong đợi hỏi. Không cần lo lắng, bản nguyên thương tổn đã khôi phục, hắn hiện tại chính đang tiêu hóa một lần này được, phỏng chừng muốn bế quan nửa tháng lâu dài, tựu để từ thành chủ đại nhân trong này bế quan, các ngươi đều không nên quấy rầy hắn. Giang Trần nói, tốt. Ta này tự an bài xong xuôi, trong vòng nửa tháng, đem ở đây phong tỏa, thành chủ phủ bất luận người nào không được bước vào ở đây. Tạ Đỉnh đạo, sự quan hắn cha đẻ tu luyện, hắn há có thể có nửa điểm thất lễ. Ân, bây giờ phủ thành chủ sự tình đã giải quyết rồi, ta này liền rời đi. Giang Trần đạo, bước lớn hướng về đại điện ở ngoài đi, ta cũng đi làm chuyện nên làm, đem này yêu hồ thi thể, đưa đến Thiên Vũ núi đi, lần này nhờ có Giang Trần lão sư. Nếu như không có Giang Trần lời của lão sư, đại ca ta, cùng toàn bộ thành chủ phủ, đều vẫn bị chẳng hay biết gì đây, nếu như tự cấp này yêu hồ nửa năm thời gian, âm mưu sẽ bị hắn triệt để cho được như ý, món nợ này nhất định muốn cùng Triệu Lăng tiêu toán một cái, này yêu hồ thi thể, trước tiên đưa qua Dương Oai. Trương Thuận khí thế chấn động, ánh mắt rơi ở yêu hồ trên thi thể, trong mắt tràn đầy ý lạnh, Giang Trần lão sư đối với chúng ta phủ thành chủ đại ân đại đức. Thành chủ phủ suốt đời không quên, sau đó lão sư như có bất cứ chuyện gì cần thành chủ phủ trợ giúp, thành chủ phủ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chối từ. Một cái khác địa nguyên cảnh chính tầng cao thủ mở miệng nói, nghĩa chính ngôn từ, dễ bàn, Giang Trần gật gật đầu, bước lớn hướng về thành chủ phủ ở ngoài đi đến. Tạ Đỉnh mấy người đưa tiễn, rất nhanh đi tới phủ thành chủ trước cửa. Đúng lúc này, ba bóng người hoang mang hoảng loạn xông vào, chính là Phương Thiên Họa ba người, sau lưng bọn họ còn có hai cái người, nhưng là Vân Tư Nam cùng Thần Y Nhân. Giang Trần nhìn thấy Phương Thiên Họa ba người, không nhịn được hơi kinh ngạc, ba lão gia hỏa này vào lúc này hẳn là đi luyện hóa long khí đang mới đúng, lấy bản lãnh của bọn họ, trong thời gian ngắn như vậy, không thể đem một viên tam phẩm tục cùng 10 thành long khí đang cho luyện hóa xong, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này. Hơn nữa nhìn bọn họ sốt ruột lực đật dáng vẻ, xem ra nhất định là có chuyện sắp xảy ra. Sư phụ, đại sự không xong. Phương Thiên Họa nhìn thấy Giang Trần, liền vội vàng nói, vội cái gì, trời sập sao? Giang Trần nhíu mày, lão này sống cao tuổi rồi, tâm tính dĩ nhiên như vậy kém. Vũ tộc phát chiến thư, Phương Thiên Họa nói, cái gì chiến thư? Giang Trần hỏi, vũ tộc Ngũ công tử, đối với ngươi bỏ xuống chiến thư, muốn ngươi sau 3 ngày, ở Xích Lĩnh Sơn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Phương Thiên Họa nói ra, sau đó đưa ra một tờ chiến thư, đưa tới Giang Trần trong tay, tuyệt đối không thể. Mới vừa từ phía sau đi tới Vân Tư Nam, lớn tiếng nói, sau đó 3 bước 2 bước đi tới Giang Trần phụ cận. Vân Tư Nam là mang theo Thần Y Nhân đến đây mời Giang Trần đi Vân Phủ làm khách, lẽ ra bọn họ trực tiếp đến thành chủ phủ mời, có chút không thích hợp, dù sao Giang Trần nhưng là phủ thành chủ quý khách, này ít nhiều có chút đoạt mối làm ăn cảm giác. Nhưng Vân Tư Nam nơi nào còn bận tâm này chút, đặc biệt là ở biết rõ bản thân mình hai cái bảo bối nữ đây đã từng đắc tội qua Giang Trần. Hắn đã không kịp chờ đợi đến mời, nếu như chờ Giang Trần trở lại võ các phía sau chính mình lại đi mời, Giang Trần cỡ nào phiền phức. Vân thúc thúc, ngài làm sao tới? Tạ Đỉnh nhìn thấy Vân Tư Nam, trên mặt hơi kinh ngạc, ta vốn là đến mời Giang Trần huynh đệ đi Vân Phủ làm khách, không nghĩ tới đụng tới vũ tộc chiến thư. Vân Tư Nam đạo, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, ngược lại cũng đúng là một cái bằng phẳng người, ít nhất ở Giang Trần trước mặt không có đùa nghịch cái gì tâm cơ. Vân tộc trưởng vừa mới nói tuyệt đối không thể, đây là vì sao? Giang Trần nhìn về phía Vân Tư Nam, này Vân Tư Nam hắn gặp một mặt, ở Xích Lĩnh Sơn thời điểm, cho nên vẫn là có chút ấn tượng, cho tới Vân Tư Nam đến đây mời chính mình đi làm khách, Giang Trần cũng là có thể lý giải, này báo mục đích, cùng Tạ Vân Bằng là giống nhau, khẳng định không thể, vũ tộc hiện tại trăm phương ngàn kế phải trừ hết ngươi, trước liền Triệu Lăng Tiêu đều tự mình ra tay với ngươi, hiện tại ngươi là vũ tộc uy hiếp lớn nhất. Vũ tộc muốn đối với ngươi trừ cho sướng, theo ý ta, Xích Lĩnh Sơn quyết chiến, khẳng định lại là một hồi âm mưu, Triệu Lăng Tiêu cái tên này quỷ kế đa đoan, khẳng định có hậu thủ gì, ngươi sẽ không quên tinh chủ di tích chuyện đi. Vân Tư Nam mở miệng nói, nghe vậy, Giang Trần tuy rằng không cho là đúng, nhưng nhìn về phía Vân Tư Nam ánh mắt, vẫn là tràn đầy cảm kích, ít nhất này Vân Tư Nam là thật ở là an nguy của mình cân nhắc. Hơn nữa, theo ta được biết, vũ tộc Ngũ công tử Triệu Càng Khinh tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh 3 tầng, hết sức khó đối phó. Thần Y Nhân nói, địa nguyên cảnh 3 tầng sao? Có chút ý nghĩa, Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, nếu như này Ngũ công tử không lợi hại, hắn đúng là không có hứng thú gì. Nếu như cái này Triệu Càn Khinh là địa nguyên cảnh 3 tầng cao thủ lời, Giang Trần còn sẽ cảm giác được một tia áp lực. Hắn bây giờ tu vi đến gần vô hạn ở hợp nguyên cảnh 9 tầng, chỉ cần một bước ngoặt, cùng Triệu Càn Khinh một trận chiến, chính là một bước ngoặt. Giang Trần hầu như có lòng tin tuyệt đối, ở cùng Ngũ công tử quyết chiến trong quá trình, tu vi tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, nếu như hắn lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng, lại phối hợp long biến, cái này Ngũ công tử còn có sợ gì? Sở dĩ, Giang Trần huynh đệ, trận chiến này, không thể đáp ứng, Vân Tư Nam nói. Giang Trần không có trả lời, mà là đem chiến thư mở ra, chỉ thấy chiến thư trên nói tới, Giang Trần, ta Triệu Càn Khinh, muốn là ba vị đệ đệ báo thù rửa hận. Là vũ tộc hơn 2.000 thiên tài báo thù rửa hận, bọn họ ở Xích Lĩnh Sơn chôn xương, ta liền ở Xích Lĩnh Sơn giết ngươi, sau 3 ngày, quyết chiến Xích Lĩnh Sơn, này chiến thư ngày mai ta tựu sẽ chiêu cáo thiên hạ, sau 3 ngày, Xích Lĩnh Sơn chờ ngươi. Xem xong chiến thư nội dung phía trên, Giang Trần không nhịn cười được, xem ra, ta không ứng chiến, là không được rồi, Giang Trần huynh đệ, không thể lỗ mãn. Vân Tư Nam nhíu mày, Vân tộc trưởng không ngại nhìn chiến thư nội dung. Giang Trần đem chiến thư đưa cho Vân Tư Nam. Vân Tư Nam mở ra chiến thư, khi thấy rõ ràng mặt trên nội dung phía sau, trên mặt không nhịn được hiện ra vô tận lửa giận. Giang trá gia hỏa, Vân Tư Nam đem chiến thư ném xuống đất. Làm sao vậy? Thần Y Nhân Giang Trần chiến thư nhặt lên, xem xong phía sau, cũng là không nhịn được thở dài. Này Triệu Càn Khinh thủ đoạn cao cường, Hắn nếu như đem trận chiến này chiêu cáo thiên hạ, ngày mai toàn bộ Xích Đông vực nhân tộc đều sẽ biết được, nếu như Giang Trần không ứng chiến, sẽ đã kích nghiêm trọng nhân tộc tinh thần, Giang Trần toàn dân lão sư hình tượng, không gì không thể chiến thần hình tượng, thì sẽ sụp đổ. Phải biết, Xích Đông vực nhân tộc cùng vũ tộc tranh đấu lâu như vậy, đều không có chịu thua quá, hiện tại Giang Trần nhưng là nhân tộc đại biểu tính nhân vật, nếu như hắn phục thua, sẽ bị quá nhiều người nhìn không nổi. Không sai, một chiêu này thật là tàn nhẫn, lão sư nghĩ không ứng chiến đều không được, không ứng chiến, tự đại biểu chịu thua, một khi chịu thua, đã kích nhưng là nhân tộc tinh thần, hơn nữa sẽ tăng trưởng vũ tộc tinh thần, trước tinh chủ bên trong di tích, vũ tộc ngoại trừ tổn thất đệ tử thiên tài ở ngoài, tổn thất càng nhiều hơn chính là sĩ khí, Triệu Càn Khinh chính là muốn mượn lần này cơ hội, cứu lại vũ tộc tinh thần, Tạ Đỉnh nói, cho nên nói, trận chiến này, ta nhất định muốn đi. Giang Trần cười cợt, trên thực tế, liền tính Ngũ công tử không dùng loại này thủ đoạn khích tướng, hắn cũng sẽ như hẹn ứng chiến, không cân nhắc cái khác bấy kỳ yếu tố nào, cũng không cân nhắc nhân tộc tinh thần, chỉ có một chút, Giang Trần căn bản không sợ, hắn không có bất kỳ để ý do e ngại một cái nho nhỏ Ngũ công tử, thậm chí, Giang Trần không có bất kỳ để ý do e ngại vũ tộc, từ đầu tới cuối, này Xích Đông vực vũ tộc đều không có bị Giang Trần cho để ở trong lòng quá, nếu như phải đi lời, đến thời điểm chúng ta đều theo quá khứ, nếu như vũ tộc có âm mưu gì, chúng ta cũng tốt ra tay giúp đỡ, Vân Tư Nam nói, cũng tốt, Giang Trần đạo, đúng là không có cự tuyệt Vân La Bàn có ý tốt, sau 3 ngày một trận chiến, Ngũ công tử khẳng định sẽ chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa đến thời điểm nói không chắc vũ tộc cao tầng đều sẽ tới, nếu như nhân tộc không đi, thua thiệt nhất định là chính mình, trọng yếu hơn chính là, trận chiến này một khi bị công khai, đem sẽ khiến cho toàn bộ Xích Đông vực sao động, đến thời điểm, Xích Lĩnh Sơn khẳng định nhân sơn nhân hải. Đã như vậy, cái kia ta tự không mời Giang Trần huynh để đi ta Vân Phủ làm khách, ngươi trở lại tốt đẹp chuẩn bị chiến tranh, chờ ngươi giết Ngũ công tử, ta ở Vân Phủ vì ngươi bày tiệc khánh công. Vân Tư Nam đạo, hào khí can vân, Vân tộc trưởng khách khí, Giang Trần cười cợt, này Vân Tư Nam có ý định cùng mình kết giao, Giang Trần tự nhiên cũng phải cần cho mặt mũi. Đúng rồi, Giang Trần huynh đệ, có một việc, ta được chuyên môn xin lỗi ngươi, Vân Tư Nam đột nhiên nói ra, tộc trưởng đây là ý gì, Giang Trần một mặt không giải, ta nghe y nhân đã nói, ta cái kia 2 cái bất thành khí khuê nữ, ở võ các có mắt không nhìn được Thái Sơn, đụng phải ngươi, kính xin Giang Trần huynh đệ đại nhân không chấp tiểu nhân, không nhanh nhanh bọn họ chấp nhặt mới tốt, Vân Tư Nam quay về Giang Trần ôm quyền, thành tâm nói ra, Giang Trần sững sờ, lập tức nghĩ tới cái kia 2 cái giả mang tiểu nha đầu, cái gọi là Vân Phủ Song Kiêu, Vân Triết cùng Vân Oanh, tộc trưởng nói đùa, chuyện này ta đã sớm đã quên. Hơn nữa tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta cũng đã cho các nàng một chút giáo huấn, chuyện của quá khứ, cũng không cần nhắc lại. Giang Trần cười cợt, chuyện này Vân Tư Nam nếu là không nhắc đến, chính mình đã sớm đã quên, cái kia 2 cái tiểu nha đầu cuộn phim, căn bản là không có có bị hắn để ở trong lòng, dạy dỗ tốt. Này 2 cái tiểu nha đầu quá vô pháp vô thiên, sau đó e sợ còn cần Giang Trần huynh đệ nhiều quản nhiều giáo mới là. Vân Tư Nam vội vã mở miệng nói, xem bộ dáng là muốn mượn cơ cho mình 2 người phụ nữ bấu víu quan hệ, sau đó nếu như cái kia 2 cái tiểu nha đầu được Giang Trần chỉ điểm lời, tiền đồ nhất định là vô lượng. Đúng rồi, y nhân, ngươi khi đó ở võ các đụng phải Giang Trần huynh đệ, còn không cho Giang Trần huynh đệ xin lỗi, đây chính là toàn dân lão sư. Vân Tư Nam nhìn về phía thần y nhân, cố ý đề cao giọng, thần y nhân trợn tròn mắt, cái này nghĩa phụ, nịnh bợ Giang Trần nịnh bợ không khỏi cũng quá rõ ràng hơi có chút đi, Tạ Đỉnh cùng Trương Thuận mấy người cũng là muốn cười, bất quá Vân Tư Nam đến nịnh bợ Giang Trần, bọn họ cũng hết sức lý giải ở, bởi vì Giang Trần nhân vật như vậy, coi như là đổi thành bọn họ, cũng phải cần đến nịnh bợ, hơn nữa, thành chủ phủ không phải là ở nịnh bợ à, lão sư đừng trách, ngày đó y nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, đụng phải lão sư. Thần y nhân đi về phía trước 2 bước, quay về Giang Trần ôm quyền, đối với Giang Trần thanh danh lan truyền, nàng là rất khiếp sợ, bởi vì trực tiếp bế quan tu luyện nguyên nhân, không thể tham gia Xích Lĩnh Sơn tinh chủ di tích sự kiện, đây đối với thần y nhân tới nói, là một loại tiếc nuối, nhưng nàng đối với Giang Trần, nhưng là từ trong lòng kính phục, thậm chí là ngưỡng mộ, không có cách nào không ngưỡng mộ, quãng thời gian này nghe nhiều nhất chính là Giang Trần danh tự này, đại năng chuyển thế, nàng không có cách nào thất lễ. Ngươi này tiểu nha đầu cuộn phim, lúc trước thật lợi hại, đại hoàng cẩu không nhịn được nói, hắn có thể không có quên, lúc trước chính mình ở thần y nhân trong tay, nhưng là không có đòi đến bất kỳ chỗ tốt nào. Đáng tiếc, ta thực lực bây giờ, cùng các ngươi kém quá xa. Thần y nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nàng trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, tu vi đạt tới hợp nguyên cảnh 4 tầng, tiến bộ đã là nhanh chóng, nhưng cùng Giang Trần còn có đại hoàng cẩu so ra, thực tại không thế giống nhau. Giang Trần huynh đệ, ta nhìn về võ các cũng không gấp nhất thời, xem có thể hay không chỉ điểm một cái y nhân. Vân Tư Nam ngượng ngùng nói, nếu như ta suy đoán không sai, y nhân cô nương tu luyện, hẳn là tiêu giao thân pháp đi, ta kiến thức quá thân pháp của ngươi, có chỗ độc đáo, còn có thủ đoạn của ngươi, lấy nhu thắng cương, đáng tiếc là, thân pháp của ngươi, khuyết thiếu chân chính tiêu giao mùi vị, mặc dù nhanh chóng, nhưng nghĩ muốn tiến thêm một bước, cũng không so với khó khăn. Giang Trần nhìn về phía thần y nhân, mở miệng nói, hắn đã từng cùng thần y nhân từng giao thủ, cũng nhìn đại hoàng cẩu cùng thần y nhân từng giao thủ, đối với thần y nhân thủ đoạn, nhiều ít một chút hiểu rõ, mời lão sư chỉ điểm. Thần y nhân mặt cười nháy mắt khẽ biến, cái gọi là nổi tiếng không bằng gặp mặt, nàng đối với Giang Trần khủng bố, vẫn luôn là bắt nguồn từ nghe đồn, nhưng Giang Trần vừa nãy mấy câu nói, nhưng là đem tình huống của chính mình nói rõ rõ ràng ràng, này để thần y nhân làm sao không giật mình. Thiên địa vô cực, có lưỡng nghi tứ tượng chi phân, cái gọi là lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân. Giang Trần nhằm vào thần y nhân tình huống, mấy câu nói thần y nhân ngay tại chỗ, mặt cười nhiều lần biến hóa, đôi mắt đẹp nơi sâu xa, nồng nặc tất cả đều là khiếp sợ. Giang Trần nói, đối với nàng cảm ngộ, thật sự là quá lớn, làm nàng cho tới nay tồn tại ràng buộc cùng bình cảnh, thế như trẻ tre giống như cho đánh vỡ. Tu hành, một khi mở ra ràng buộc cùng gông xiềng, tiến bộ, chính là không thể đo đếm tốc độ, liền giống với thời khắc này thần y nhân, trải qua Giang Trần chỉ điểm phía sau, liền giống với phía trước tại đỉnh, sau này tiến bộ, tuyệt đối là thật nhanh, đa tạ lão sư chỉ điểm. Thần y nhân quay về Giang Trần ôm quyền, lần này, vui lòng phục tùng, hừng, trở lại tốt đẹp tu luyện, thiên phú của ngươi, cũng không so với tạ đỉnh kém. Giang Trần quay về thần y nhân cười nói, sau đó nhìn về phía Vân Tư Nam, Vân tộc trưởng, ta này liền cáo từ, mấy ngày nay Xích Đông vực sợ là sẽ có sao động, Vân Phủ làm là nhân tộc sức mạnh trung kiên, Vân tộc trưởng vẫn là phải nhiều nhiều bận tâm a. Giang Trần huynh đệ cứ việc yên tâm, Vân Phủ là nhân tộc, việc nghĩa chẳng từ. Chỉ cần là cùng vũ tộc đối chiến, ta Vân Tư Nam, tuyệt đối là người thứ nhất đứng ra. Vân Tư Nam vỗ ngực nói, Giang Trần huynh đệ trở lại nghỉ ngơi cho khỏe một cái, là sau ba ngày cùng Triệu Càn Khinh đối chiến làm chuẩn bị, cái này Ngũ công tử, cũng khó đối phó. Đối với sau ba ngày trận chiến đó, Vân Tư Nam vẫn còn có chút lo lắng, hắn lo lắng không phải Giang Trần bản lĩnh, mà là vũ tộc âm mưu. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu về tới võ cát, trực tiếp lựa chọn bế quan. Cửa lớn không ra cửa trong không bước, cũng coi như là khó được thanh nhàn. Xem ra vũ tộc là nghĩ hết tất cả biện pháp phải trừ hết ngươi a, ta cảm thấy được, sau ba ngày quyết chiến, khẳng định có âm mưu. Đại hoàng cẩu nói, ha ha, những người này âm mưu, ở trong mắt ta, không còn sót lại chút gì, ta còn sẽ sợ bọn hắn sao? Giang Trần cười ha ha, cái này ngược lại cũng đúng, bọn họ cái kia chút thủ đoạn, há có thể tránh được ánh mắt của chúng ta, dưới cái nhìn của ta. Vũ tộc không phải là hai loại thủ đoạn, nếu như cái kia Ngũ công tử có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình giết chết ngươi, đó là tốt nhất, nếu như làm không xong ngươi, khẳng định còn có hậu thủ. Đại hoàng cẩu nói, gặp chiêu tháo dở chiêu, như vậy mới có ý tứ mà, nếu không, chẳng phải là hết sức khô khan. Giang Trần nhún vai một cái, nếu như vũ tộc lại không có động tác, Giang Trần liền muốn chủ động đánh ra, vẫn chờ ở đây võ cát, thân thể sớm muộn muốn rỉ sắt. Giờ khắc này, Thiên Vũ núi. Vũ tộc trung tâm trong đại điện, một đám thiên nguyên cảnh cao tầng hội tụ một đường, còn có một cái xem ra 27-28 tuổi thanh niên tráng hán, khí vũ hiên ngang, tự mệnh bất phàm. Đây là trong đại điện duy nhất một cái địa nguyên cảnh 3 tầng, không cần phải nói, nhất định là vũ tộc Ngũ công tử Triệu Càn Khinh. Tế đàn chuẩn bị xong chưa? Triệu Lăng Tiêu mở miệng hỏi nói, tộc trưởng yên tâm, U Minh Đài đã ẩn giấu ở đằng kia sông lớn bên dưới, một điểm tiếng động đều không có lộ ra. Tuyệt đối thiên y không may, đến thời điểm, trực tiếp đem Giang Trần cho tới lưu phóng chi địa, dù cho hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chắc chắn phải chết. Một cái thiên nguyên cảnh cao thủ mở miệng nói, trên mặt che kín cười gằn, U Minh Đài có thể mở ra lưu phóng chi địa không gian bình phong, hừ. Chỉ cần đi vào lưu phóng chi địa, liền tính hắn là đại năng chuyển thế, cũng phải bỏ mạng ở bên trong. Lưu phóng chi địa, là Xích Hà tinh giới đặc biệt địa phương, bên trong cái gì người đều có. Yêu ma quỷ quái, khát máu cuồng đồ, đừng nói là một cái hợp nguyên cảnh gian trần, coi như là địa nguyên cảnh đỉnh cao, sợ sợ nghĩ muốn sống sót mà đi ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Xích Hà tinh giới lưu phóng chi địa tổng cộng có 3 cái, đáng tiếc của chúng ta U Minh Đài cấp bậc có hạn, chỉ có thể đem gian trần lưu đầy tới sơ cấp nhất lưu phóng chi địa, nếu có thể đưa hắn lưu đầy tới tầng sâu lưu phóng chi địa, e sợ tiến nhập lại phải chết. Theo ta được biết, tầng sâu lưu phóng chi địa, liền tội ác tày trời tinh chủ đều có, cái kia cũng không sao, phải biết, lưu phóng chi địa, đi vào dễ dàng, đi ra có thể khó khăn, mặc dù là sơ cấp nhất lưu phóng chi địa bên trong, cũng có địa nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ tồn tại, muốn gian trần mệnh, vậy là đủ rồi. Vũ tộc các cao tầng, trong lời nói đối với này lưu phóng chi địa đều là tràn đầy kính nể, chính như Vân Tư Nam nói, Triệu Lăng Tiêu âm hiểm xảo trá, xích lĩnh sơn một trận chiến. Tất nhiên lại là một cái âm mưu lớn, lần trước tinh chủ di tích, vũ tộc thiết kế kinh thiên âm mưu, muốn đối phó nhân tộc trẻ tuổi một đại thiên tài, lần này lại là âm mưu lớn, chuyên môn đối phó gian trần một cái. Đến thời điểm Ngũ công tử cùng gian trần ở sông lớn bên trên quyết chiến, chỉ cần U Minh Đài mở ra, gian trần ngay lập tức sẽ bị lưu đày, coi như là Võ Trường Thiên cùng Tạ Vân Bằng ở hiện trường, cũng căn bản không kịp làm cứu viện, cái này gian trần thật là đáng sợ. Nhất định muốn mau chóng diệt trừ hắn. Một người nói, người này nhất định muốn giết, hỏng rồi đại sự của chúng ta, còn giết chúng ta nhiều thiên tài như vậy, liền tộc trưởng 3 vị công tử đều chết ở trong tay hắn, như vậy thâm cừu đại hận, chỉ có thể dùng gian trần tính mệnh đến trả lại. Một cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đừng nói là hắn, hiện tại toàn bộ vũ tộc thượng thượng hạ hạ, đều đối với gian trần hận thấu xương, muốn giết cho sướng. Hơn nữa, gian trần bản thân uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu như không đem diệt trừ lời, một khi để gian trần trưởng thành, đối với vũ tộc, đó là tai họa ngập đầu. Mặc dù gian trần không trưởng thành, có hắn cái này toàn dân lão sư ở, nhân tộc thực lực tổng hợp, đều đang không ngừng tăng trưởng, làm điều thừa. Triệu Càn Khinh cực kỳ tức giận nói, đem cái chén ở trên bàn vung ra trên đất, hai mắt đỏ bừng nhìn tại chỗ vũ tộc cao tầng. Một cái địa nguyên cảnh đệ tử trẻ tuổi, dám tại nhiều như vậy thiên nguyên cảnh cao thủ trước mặt vô lễ như thế. Đây cũng chính là hắn Ngũ công tử, nếu như đổi thành vũ tộc một loại đệ tử, e sợ một lòng bàn tay tự bị tát văng đi. Khinh nhi, không được vô lễ, Triệu Lăng Tiêu quát lớn một tiếng, cha, chỉ là một cái gian trần, ta tự mình ra tay, tất nhiên có thể chém giết hắn, các ngươi vì sao còn phải như vậy làm, đây là đối với ta không tín nhiệm. Triệu Càn Khinh tức giận nói ra, như hắn trẻ tuổi như vậy thiên tài, trong xương đều là cực kỳ cao ngạo, lấy hắn địa nguyên cảnh 3 tầng tu vi. Cùng một cái hợp nguyên cảnh nhân tộc thanh niên quyết chiến, bản thân này đã là phi thường không còn mặt mũi sự tình. Vũ tộc vẫn còn muốn ở như vậy không còn mặt mũi sau lưng thiết kế âm mưu lớn, này rõ ràng cho thấy đối với Triệu Càn Khinh không tín nhiệm, này để Triệu Càn Khinh, làm sao không phiền muộn. Ngũ công tử, không phải không tin được ngươi, thật sự là cái kia gian trần, cũng không có bề ngoài dễ đối phó như vậy, đừng xem hắn tu vi yếu, thủ đoạn nhưng là nhiều lắm đấy, nói vậy ngươi cũng nghe nói. Ngày đó tộc trưởng tự mình ra tay, đều bị hắn cho né tránh hết, không sai, cái này gian trần, đối với chúng ta vũ tộc uy hiếp thực sự quá lớn, nhất định muốn không tiếc bất cứ giá nào đem diệt trừ, đương nhiên, nếu như Ngũ công tử có thể ở chính diện trong quyết đấu giết hắn đi, đó là không thể tốt hơn, chúng ta cũng không cần lãng phí U Minh Đài. Hai cái thiên nguyên cảnh trưởng lão mở miệng nói, bọn họ đều lý giải Triệu Càn Khinh thời khắc này tâm tình, nhưng lý giải sắp xếp giải, chuyện nên làm, vẫn là muốn làm. Cùng diệt trừ gian trần so ra, Triệu Càn Khinh tư nhân bộ mặt, không đáng kể chút nào. Khinh nhi, sự quan vũ tộc sống còn, vi phụ cũng là có chút bất đắc dĩ, ngươi muốn lý giải. Triệu Lăng Tiêu nói, vỗ vỗ Triệu Càn Khinh bả vai, ta có một điều kiện. Triệu Càn nói nhỏ, điều kiện gì? Triệu Lăng Tiêu nhíu mày, ở vũ tộc, dám cùng mình bàn điều kiện, e sợ cũng là mình mấy cái con trai. Các ngươi thiết kế các ngươi, ta cùng gian trần sẽ chính diện quyết đấu. Ta tin tưởng lấy bản lãnh của ta, nhất định có thể đủ giết hắn đi báo thù vì đệ đệ, ở ta không có giết chết trước hắn, các ngươi không cho mở ra U Minh Đài, ta muốn chính diện, đường đường chính chính giết chết gian trần, Triệu Càn Khinh nói ra, trong lời nói vô cùng tự tin. Đương nhiên, Triệu Càn Khinh có tự tin để ý do, cũng có thực lực đó, tuổi còn trẻ thì đạt đến địa nguyên cảnh 3 tầng, nhân vật thiên tài như vậy, bản thân thì có thuộc về ngạo khí của mình, hắn kiên quyết tin tưởng. Lấy bản lĩnh của chính mình, chính diện giết chết gian trần, là nắm chắc sự tình, ở Triệu Càn Khinh trong lòng, vũ tộc làm U Minh Đài này cái âm mưu lớn, hoàn toàn chính là không cần thiết, là ở lãng phí tinh lực, ở lãng phí thời gian, chính mình một người ra tay, đã đủ rồi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi chính diện giết chết Giang Trần cơ hội. Triệu Lăng Tiêu nói, nhìn thấy con trai của chính mình như vậy tự tin, hắn chính là cảm giác được vô cùng vui mừng, nhưng Giang Trần cũng nhiều sao khó giết, hắn càng thêm biết, hắn đến bây giờ còn không nghĩ ra, Giang Trần đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể ung dung tránh thoát sự công kích của chính mình. Chính được Triệu Lăng Tiêu cho phép, Triệu Càng Khinh này mới một mặt lạnh lùng hất tay rời đi phòng nghị sự. Ngày mai, Ngũ công tử ước chiến Giang Trần tin tức, bắt đầu ở toàn bộ Xích Đông vực phong truyền, tin tức này giống như là một đạo gió xoáy giống như vậy, chỉ dùng nửa ngày thời gian, tự truyền khắp toàn bộ Xích Đông vực, truyền tới trong tai của mọi người. Vũ tộc rốt cục làm không được, nhân tộc xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt, để vũ tộc cảm thấy uy hiếp cực lớn, chủ yếu là Giang Trần thật là đáng sợ, tinh chủ di tích sự tình. Giang Trần một người xoay chuyển càng khôn, ngăn cơn sóng dữ, lệnh vũ tộc tổn thất nặng nề, vũ tộc công tử đều chết hết ba cái, nghe trước khi nói tựu có một cái cửu công tử đã chết ở Giang Trần trong tay, như vậy thâm cừu đại hận, vũ tộc tự nhiên không thể đến đây thì thôi, thế nào? Cái này Ngũ công tử ước chiến, Giang Trần đáp ứng hay chưa? Tự nhiên là đáp ứng rồi, hiện tại Giang Trần nhưng là chúng ta nhân tộc đại biểu tính nhân vật, nếu như không đáp ứng, chẳng phải là hiện ra được chúng ta nhân tộc sợ bọn họ, cái này người, chúng ta có thể không ném nổi a, nếu như Giang Trần thật sự không dám ứng chiến, nhân tộc tinh thần, sẽ phải chịu cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Nhân tộc này một bên, đâu đâu cũng có tiếng nghị luận, đã có người bắt đầu hướng về Xích Lĩnh Sơn lên đường, chuẩn bị quan sát trận này nhân tộc cùng vũ tộc có đại biểu tính một trận chiến. Nghe nói cái kia Ngũ công tử, tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh 3 tầng a, Giang Trần tu vi thật giống mới là hợp nguyên cảnh, không có đạt đến địa nguyên cảnh, to lớn như vậy chênh lệch, có thể thắng được sao? Áp lực nhất định là có, nhưng Giang Trần nếu dám đáp ứng, cũng một nhất định có thủ đoạn. Các ngươi sợ là còn không biết Giang Trần lợi hại đây, hắn ở Võ Các đã sớm phong sinh thủy khởi, ta cùng Võ Các có người quan hệ không tệ, Giang Trần ở Võ Các bên trong, đã từng vượt qua ba cái cấp bậc ung dung giết chết Tam Nhãn Thần Báo, hơn nữa Giang Trần bản thân lưng sinh hai cánh, tốc độ vô song. Không thể lẽ thường đến suy đoán, không sai, có người nói cái này Giang Trần chính là đại năng chuyển thế, đã có toàn dân lão sư tôn xưng, Võ Các bên trong rất nhiều người đều được Giang Trần chỉ điểm, bị Giang Trần chỉ điểm sau người, tu vi đều là tăng nhanh như gió. Đại năng chuyển thế, thực sự là ước ao a, nếu như Giang Trần có thể chỉ điểm một cái ta, cái kia nên là một chuyện hạnh phúc dường nào tình. Giang Trần đã sớm dương danh Xích Đông vực, ở trong nhân tộc, có uy danh hiển hách. Bây giờ Giang Trần cùng vũ tộc Ngũ công tử ước chiến, trực tiếp tác động có nhân tộc trái tim. Trong lúc nhất thời, đại lượng người bắt đầu hướng về Xích Lĩnh Sơn phương hướng mà đi, trận này quyết đấu, không có người đồng ý bỏ qua đặc sắc. Võ Các này một bên, cũng là nóng chuyển động, võ trường thiên triệu tập tất cả thiên nguyên cảnh cao tầng, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, vũ tộc nhất định còn có âm mưu. Đan Thanh Tử nói, không quản có hay không có âm mưu, Giang Trần đã ứng chiến, chúng ta muốn đồng thời theo tới. Ta ngược lại muốn xem, Triệu Lăng Tiêu lại đùa nghịch hoa gì chiêu, võ trường thiên khí thế chấn động, lại không nói âm mưu, chỉ riêng cái này Ngũ công tử, có vẻ như cũng khó đối phó, người này tu vi, đã đạt đến địa nguyên cảnh 3 tầng, Giang Trần tu vi, kém hơi nhiều a. Chân Dương nhíu mày, cái này ta cũng không lo lắng, Giang Trần nếu dám ứng chiến, tự nhiên có bản lĩnh của chính mình, các ngươi cũng đừng quên, Giang Trần cho tới nay, cũng đều là vượt cấp ở giết địch, võ trường thiên nói. Điểm này, hắn đối với Giang Trần là rất tự tin. Theo ý ta, đến thời điểm chúng ta thì nhìn chặt chẽ điểm, không để Triệu Lăng Tiêu bọn họ những cao thủ này hữu cơ sẽ xuống tay với Giang Trần, bảo đảm trận chiến này công bằng công chính tựu được rồi. Không sai, có chúng ta đám lão già này ở, vũ tộc nghĩ muốn ngay trước mặt chúng ta đùa nghịch hoa chiêu, e sợ cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Trận chiến này, nhất định sẽ đưa tới vô số quan tâm, nếu như Giang Trần chiến thắng. Chúng ta nhân tộc đem hội sĩ khí tăng mạnh, lại thêm này chút ngày Giang Trần chỉ điểm Võ Các phần lớn mọi người, không tốn thời gian dài, Võ Các thực lực tổng hợp, tựu sẽ tăng lên một cái bậc thềm, dựa vào ta nhìn, nhiều nhất 1-2 năm, chúng ta có thể cùng vũ tộc quyết tử chiến một trận. Võ Các các cao tầng từng cái cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, từ khi lần trước Xích Lĩnh Sơn một trận chiến phía sau, nhân tộc tinh thần, tựu vương cao, hiện tại Võ Các người, lên tới trưởng lão. Xuống tới đệ tử bình thường, đều ở tiến bộ, lấy tốc độ như thế tiến vào tiến bộ xuống, đã đem vũ tộc cự ly cho bỏ qua rồi, cùng vũ tộc quyết tử chiến thời gian, cũng không lâu, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hiện tại Giang Trần ở nhân tộc phân lượng cùng địa vị, đó là chí cao vô thượng, là độc nhất vô nhị, đó là nhân tộc trụ cột tinh thần, chỉ cần có Giang Trần ở, nhân tộc tinh thần tựu không sập được. Sở dĩ hiện tại này bầy thiên nguyên cảnh cao thủ thì có một cái chuyện ắt phải làm, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Giang Trần an toàn, chỉ cần Giang Trần ở, nhân tộc đã định trước thịnh vượng. Lưỡng thiên thời gian đi qua rất nhanh, khi Giang Trần đẩy cửa phòng ra thời điểm, liền thấy Võ Trường Thiên cùng Chân Dương còn có Đan Thanh Tử đám người đã ở cửa chờ đợi. Gặp qua trưởng môn, các chủ, Giang Trần ôm quyền, nếu lần thứ hai chờ đợi, Giang Trần không một chút nào bất ngờ, nếu như bọn họ không xuất hiện ở nơi này lời, Giang Trần mới sẽ chân chính bất ngờ. Giang Trần, ngươi bây giờ tu vi, ở cấp bậc gì? Võ Trường Thiên hỏi, lời này hỏi ra đến, liền chính hắn đều cảm thấy được hơi đỏ mặt, dù sao lấy hắn tu vi, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu võ các một người học trò tu vi, này dù sao cũng hơi mất mặt, nhưng hiện thực chính là như vậy, Võ Trường Thiên, căn bản không nhìn thấu Giang Trần đứng ở chỗ này, trừ phi chính hắn thả ra khí thế, nếu không, căn bản không nhìn ra hắn chân chính tu vi. Chân Dương cùng Đan Thanh Tử đám người cũng không có chuyển rơi cười nhạo Võ Trường Thiên ý tứ, bởi vì bọn họ cũng giống như vậy, căn bản không nhìn thấu Giang Trần, bọn họ đều rất rõ ràng. Cái này cũng không có thể nói minh bọn họ bản lĩnh không được, chỉ có thể nói minh Giang Bụi thật lợi hại, hợp nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong. Giang Trần thả ra khí thế của chính mình, mọi người lúc này mới thấy rõ Giang Trần thực lực chân chính. Giang Trần nhanh như vậy tiến bộ, cũng là để Võ Trường Thiên đám người giật mình, bởi vì lúc đó từ Xích Lĩnh Sơn lúc trở lại, Giang Trần tu vi, cũng là mới hợp nguyên cảnh 7 tầng, này mới không bao lâu, tự tấn thăng một cấp bậc, hơn nữa đạt tới hợp nguyên cảnh tám trọng thiên điên phong. Như vậy tiến bộ, bọn họ tự nhận không có người nào có thể làm được, giật mình về giật mình, nhưng Giang Trần như vậy tu vi, vẫn là để cho bọn họ tràn đầy lo lắng. Trưởng môn không cần lo lắng, Triệu Càn Khinh cùng ta ước chiến, chắc chắn phải chết. Giang Trần nhẹ nhàng phong thanh nói ra, cái kia loại bắt nguồn từ ở trong xương tự tin, làm cho tất cả mọi người đều trong tiềm thức đối với hắn không cách nào sản sinh nửa điểm nghi vấn. Mà nghe xong Giang Trần, Võ Trường Thiên đám người, trong lòng cũng là an ổn lại. Bọn họ tin tưởng Giang Trần lời nói ra, tất nhiên không phải bắn tên không đích, thậm chí, mọi người nội tâm, đã bắt đầu tràn ngập mong đợi, bọn họ hết sức muốn nhìn một chút, Giang Trần đến tột cùng dựa vào cái gì như vậy tự tin, lấy hợp nguyên cảnh 8 tầng tu vi, có thể để Triệu Càn Khinh hẳn phải chết. Phải biết, Triệu Càn Khinh không phải là một loại địa nguyên cảnh 3 tầng cao thủ, mà là vũ tộc thiên tài tuyệt thế, ước chiến ngày đã đến, Giang Trần cũng không trì hoãn thời gian. Cũng cùng đại hoàng cẩu theo Võ Trường Thiên đám người, bay lên trời, hướng về Xích Lĩnh Sơn phương hướng mà đi. Xích Lĩnh Sơn cự ly võ các tuy rằng cự ly không gần, vốn lấy bọn họ đám người kia tốc độ, ở Xích Đông vực nghĩ muốn đi bất kỳ địa phương nào, đều là cực kỳ chuyện đơn giản. Giờ khắc này, vừa rồi vắng lặng không bao lâu Xích Lĩnh Sơn, một lần nữa náo nhiệt lên, đặc biệt là Xích Lĩnh Sơn chi tâm một vùng thung lũng, bốn chu bố đầy người, nhân sơn nhân hải. Rất nhiều người đều là khi nghe đến ước chiến tin tức phía sau tự lập tức tới rồi, chỉ lo bỏ lỡ trận này thánh chiến, võ các đệ tử cũng tới không ít, bọn họ đều là Giang Trần người hâm mộ, nghĩ muốn tận mắt nhìn Giang Trần bản lĩnh, đặc biệt là cái kia chút không có tham gia tinh chủ di tích, không thể tận mắt chứng kiến Giang Trần khủng bố chiến lực người, đối với trận chiến này, thì càng thêm mong đợi. Vũ tộc cái kia một bên, đã tới người, một thân chiến bào màu vàng ống Triệu Càn Khinh, treo lơ lửng đứng ở sông lớn bên trên. Hắn hơi nhắm hai mắt, cùng đợi đối thủ của mình xuất hiện. Ở phía sau, vũ tộc cao tầng, Triệu Lăng Tiêu chờ người lẳng lặng mà nhìn, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng rơi ở sông lớn bên dưới, cái kia nhìn như bình tĩnh không hề gợn sóng mặt nước bên dưới, nhưng là ẩn chứa thuộc về bọn họ vũ tộc âm mưu lớn. Vũ tộc đã liên tục hai lần trong này bố trí xuống âm mưu, lần trước nhằm vào toàn bộ nhân tộc đệ tử thiên tài, lần này, chỉ là nhằm vào Giang Trần. Đáng chết Giang Trần, để cho chúng ta vũ tộc tổn thất nặng nề. Lần này, Ngũ công tử nhất định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Không sai, Ngũ công tử thực lực đã đạt đến địa nguyên cảnh 3 tầng, há lại là một cái hợp nguyên cảnh có thể so sánh. Bất quá ta cũng ngược lại là muốn nhìn, cái này Giang Trần đến tột cùng dáng dấp ra sao, lại có thể để cho chúng ta tổn thất như vậy nghiêm trọng. Ta cũng muốn nhìn một chút, người này có phải thật vậy hay không có ba đầu sáu tay. Chúng ta vũ tộc 9 cái công tử, chết rồi 4 cái, trong đó 3 cái là chết vào hắn tay. Còn có một cái cũng là bởi vì hắn mà chết, Ngũ công tử này chiến, không chỉ vì vãn hồi vũ tộc tổn thất nhân khí, càng là muốn là chết đi đệ báo thù rửa hận. Vũ tộc không ít đệ tử trẻ tuổi cũng chạy tới, Bọn họ đối với Ngũ công tử vô cùng có lòng tin, dù sao Ngũ công tử thực lực trong đó bày đây, bọn họ căn bản không tin tưởng, Ngũ công tử thực lực như vậy, sẽ đánh không lại một cái hợp nguyên cảnh. Tạ Đỉnh, Thần Y Nhân, Phương Vi, Trương Thanh, bọn họ cũng sớm đều đến, ở phía trên thung lũng lựa chọn một chỗ, dễ dàng cho quan chiến. Viễn không hiện ra hơn 10 đạo khí thế cường hãn, từ xa đến gần, hết sức mau xuất hiện ở mọi người đối với trong tầm mắt, nhìn, Giang Trần đến, thật đẹp trai a, ta vẫn là lần đầu tiên gặp vị này toàn dân lão sư đây, không nghĩ tới tuổi trẻ như vậy, nhìn sau lưng của hắn cái kia một đôi rực rỡ cánh chim, thực sự là thô bạo, vũ tộc trên tốc độ ưu thế, ở Giang Trần ở đây, chỉ sợ là một chút cũng không tồn tại a. Giang Trần vừa ra hiện, lập tức liền trở thành toàn trường tiêu điểm, bất kể là nhân tộc vẫn là vũ tộc, hầu như tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên người, dù sao, Giang Trần quãng thời gian này tới nay, ở Xích Đông vực danh tiếng, thật sự là quá lớn, còn thật náo nhiệt a. Đại Hoàng Cẩu rung đùi đắc ý, đây là một cái không an phận chủ, thích nhất chính là náo nhiệt, càng là náo nhiệt, hắn thì càng hưng phấn. Soạt, Giang Trần vừa rồi xuất hiện, liền cảm giác được một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt hướng về chính mình đưa tới. Giang Trần theo ánh mắt nhìn quá khứ, cái kia lạnh lẽo ánh mắt chủ nhân, thực sự là Ngũ công tử Triệu Càn Khinh. Ngươi chính là Giang Trần. Triệu Càn Khinh mở miệng, không hề che giấu chút nào sát ý của mình. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, sau lưng Long Dực chấn động, xuất hiện ở sông lớn bên trên, ở Triệu Càn Khinh đối diện đứng lại. Không sai, ngươi mấy người em trai, đều là ta giết. Các ngươi vũ tộc nhiều thiên tài như vậy đệ tử, cũng là bị ta vây chết, ngươi muốn báo thù, tìm ta là được rồi. Giang Trần không mặn không nhạt nói, chút nào không có đem Triệu Càn Khinh để ở trong lòng. Oanh, lời này vừa nói ra, vô tận lửa giận lập tức từ Triệu Càn Khinh trong cơ thể thả ra ngoài, trong mắt của hắn, ở bị lửa giận thiêu đốt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Giang Trần hiện tại đã chết không có chỗ chôn, chuẩn bị sẵn sàng. Xa xa, Triệu Lăng Tiêu nhỏ giọng nói ra. Yên tâm đi, U Minh Đài đã bố trí hoàn thành, một sẽ chỉ cần Ngũ công tử đánh bất tử Giang Trần, U Minh Đài lập tức mở ra, không cho Giang Trần bất kỳ chạy trốn cơ hội. Vũ tộc một cái thiên nguyên cảnh cao thủ lạnh lùng nói ra, đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, trận chiến ngày hôm nay, tất nhiên sẽ không cho Giang Trần lưu lại nửa điểm đường sống, mặc dù Ngũ công tử giết bất tử Giang Trần, U Minh Đài cũng sẽ đem Giang Trần cho đưa đến lưu phóng chi địa đi. Giang Trần, ngươi tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh 8 tầng. Dựa vào cái gì theo ta đấu? Triệu Càn Khinh thấy rõ Giang Trần thực lực, khịt mũi con thường đạo từ trong lòng trên nói, hắn căn bản không biết Giang Trần dựa vào cái gì, càng thêm không dám tin tưởng, tinh chủ di tích phá hoại vũ tộc đầy trời đại kế, dĩ nhiên là một cái hợp nguyên cảnh võ các đệ tử. Một sẽ ngươi liền biết dựa vào cái gì, ngươi nghĩ muốn là em trai ngươi báo thù, ta cũng sẽ làm một người tốt, đem ngươi đưa xuống, cùng ngươi mấy cái đệ đệ đoàn tụ. Cũng không uổng huynh đệ các ngươi trong đó cảm tình giỏi như vậy. Giang Trần không mặn không nhạt nói. Đại ngôn không xấu hổ. Nếu ngươi hôm nay đi tìm cái chết, bản công tử sẽ tác thành ngươi, Bích Lạc Chưởng. Triệu Càn Khinh thật sự là lười được cùng Giang Trần nhiều lời. Hắn nhất định muốn tự tay giết chết Giang Trần. Mà không phải để Giang Trần bị U Minh Đài đưa đến lưu phóng chi địa đi. Nói như vậy, tự ra vẻ mình quá không có bản lãnh. Oanh, cường đại khí sóng bao phủ ra, Bích Lạc Chưởng vừa ra. Đánh ra vạn thiên ti thao đến, hùng hậu chưởng ấn che ngợp bầu trời, quay về Giang Trần phủ đầu mà xuống, này một chiêu, uy thế 10 phần, lực sát thương phi thường cường. Giang Trần không dám thất lễ, thực lực của hắn cùng Triệu Càn Khinh so ra, còn có một ít chênh lệch, lúc này triển khai long biến trạng thái. Triệu Càn Khinh cũng không phải là thông thường địa nguyên cảnh 3 tầng, hắn chiến lực chân chính, đủ để chém giết một loại địa nguyên cảnh 4 tầng. Giang Trần liền tính triển khai long biến, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hắn hiện tại cần lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng, mới có thể cùng Triệu Càn Khinh quyết một trận tử chiến. Đương nhiên, đây cũng chính là Giang Trần đáp ứng cùng Triệu Càn Khinh tỷ thí nguyên nhân, ở trong chiến đấu thăng cấp, cho tới nay đều là Giang Trần am hiểu nhất, cũng là mong đợi nhất. Triệu Càn Khinh thực lực mạnh mẽ, đối với Giang Trần lên cấp tới nói, đúng lúc là một cái tương đối khá tuyển thủ. Oanh, một cổ kinh khủng hồng hoang lực lượng từ Giang Trần trong cơ thể dập dần đi ra, long biến bên dưới. Giang Trần dáng vẻ đều thay đổi có chút dữ tợn. Giang Trần phản ứng cực nhanh, nháy mắt lúc trước cường đại chân long đại thủ ấn, hướng về Triệu Càn Khinh Bích Lạc Chưởng oanh kích mà đi. Ầm ầm, hư không bạo ngược, toàn bộ sông lớn bầu trời đều là bạo ngược khí, khí sóng lăn lộn, năng lượng bảy màu tùy ý lăn. Uy thế khuấy động bên dưới, Giang Trần toàn bộ người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đầy đủ bay ra hơn 10 trượng, long dực triển khai bên dưới, mới miễn cưỡng ổn định thân thể, bị một chiêu đẩy lui Giang Trần, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn về phía khí thế vô song Triệu Càng Khinh, cái này Triệu Càng Khinh, quả nhiên lợi hại, xa không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Bất quá, Giang Trần một chiêu bị thua, trong mắt không chỉ không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là càng thêm hưng phấn, trong ánh mắt thậm chí tràn ngập ra một tia nghiện mùi máu, rất tốt, quả nhiên không có để ta thất vọng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, cái này Ngũ công tử càng là mạnh, Giang Trần thì càng hưng phấn, nếu như đối phương là một cái món ăn gà, trận chiến này, tự không có có ý gì, càng đừng nói tính khiêu chiến. Nhìn, Giang Trần bị thương, hắn căn bản không phải Ngũ công tử đối thủ a. Ai, lấy hợp nguyên cảnh 8 trọng thiên điên phong tu vi, có thể ở Ngũ công tử Bích Lạc trưởng bên dưới sống sót, đã rất giỏi rồi, đáng tiếc a đáng tiếc, tu vi trên chênh lệch, cuối cùng là không cách nào bù đắp. Chênh lệch này thật sự là quá lớn một chút, một chiêu tự bị thua, cuộc chiến này làm sao còn đánh, những trận chiến đấu tiếp theo, không biết Giang Trần muốn như Hà ứng đúng vậy, cái này Triệu Càng Khinh, e sợ cũng không có chân chính phát huy ra lá bài tẩy của mình đây. Nhân tộc này một bên, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi không nhìn khá hơn, trên thực tế, kết quả như thế, cũng ở rất nhiều người trong dự liệu, từ bọn họ nhìn thấy Giang Trần cùng Triệu Càng Khinh tu vi chênh lệch to lớn như thế thời điểm. Kết cục tự hồ cũng đã quyết định, nhưng khiến mọi người không hiểu là, Giang Trần ở khổng lồ như thế tu vi chênh lệch tình huống bên dưới, vì sao phải đáp ứng cùng Triệu Càng Khinh quyết một trận tử chiến đây, vì tôn nghiêm cậy mạnh sao, chỉ là, lấy chính mình tính mệnh đến cậy mạnh, bao nhiêu có vẻ hơi không sáng suốt a. Lão sư đã triển khai biến thân, còn là không phải là đối thủ của Triệu Càng Khinh, xem ra trận chiến này, kết cục e sợ sẽ không lạc quan a. Phương Vi cau mày nói, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Phương Vi, làm gì nói câu nói như thế này diệt lão sư uy phong, lão sư bản lĩnh, người khác không biết, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao, ở võ các bên trong, bị lão sư đột kích ngược chiến đấu còn thiếu sao. Tạ Đỉnh Trừng Phương Vi nhất nhãn, không vui nói, hắn đối với Giang Trần, đó là 100 cái tự tin, phần này tự tin, bắt nguồn từ ở Giang Trần cái kia không gì không thể thô bạo, không sai, đừng quên song sinh địa ngục xuyên sơn giáp cùng tam nhãn thần báo là chết như thế nào. Ngươi lấy là lão sư sẽ đánh không chắc chắn trận chiến đấu sao, xem đi, Triệu Càng Khinh nghĩ muốn giết lão sư, còn kém xa lắm đây, Trương Thanh cũng nói, Phương Vi không tiếp tục nói nữa, trong mắt cũng không nhịn được nhộn nhạo lên một tia nóng rực đến, hắn tự nhiên là hy vọng Giang Trần thắng, hắn chi cho nên nói cái kia loại ủ rũ lời, kỳ thực cũng là xuất phát từ quan tâm, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, các ngươi nhìn, lão sư tuy rằng một chiêu tan tác, nhưng hắn ở Bích Lạc trưởng bên dưới bị thương thế. Tự hồ nháy mắt tự hoàn toàn khôi phục, hắn khí tức, căn bản không có nửa phần yếu xuống, nói cách khác, Triệu Càng Khinh này một chiêu, căn bản là không có có thương hại đến lão sư, thần y nhân đạo, đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong ánh mắt tràn đầy đối với Giang Trần sùng bái, không đơn thuần là hắn, tất cả mọi người giờ khắc này đều đối với Giang Trần sùng bái hết sức, loại này sùng bái, đạt tới một cái cực điểm, thân là thế hệ trẻ thiên tài, bọn họ tự nhận, cho tới bây giờ không có như vậy sùng bái quá một người. Triệu Càng Khinh là ai, vũ tộc thiên tài tuyệt thế, thực lực mạnh, không cần nhiều lời, Bích Lạc trưởng càng là Triệu Càng Khinh độc môn tuyệt kỹ, mà lấy hắn địa nguyên cảnh 3 tầng tu vi, ở triển khai Bích Lạc trưởng tình huống bên dưới, dĩ nhiên không có đối với Giang Trần tạo thành thương tổn trí mạng, này bản thân liền là một cái chuyện khiến người ta khiếp sợ. Nói cách khác, Triệu Càng Khinh tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như hắn không thương tổn tới Giang Trần, cái kia trận chiến này, thật vẫn có xem chút. Triệu Càng Khinh kiêu ngạo ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, đầu lông mày nhưng là không nhịn được nhíu lại, mặc dù mình một chiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng kết cục nhưng cùng mình nghĩ hoàn toàn khác nhau, chênh lệch thực sự quá lớn, Triệu Càng Khinh không dám tin tưởng, ở to lớn như vậy tu vi chênh lệch bên dưới, mình Bích Lạc trưởng, đừng nói muốn Giang Trần mệnh, cũng chỉ là đẩy lui hắn, bị thương thế, không có ảnh hưởng chút nào đến khí thế của hắn, cái tên này rốt cuộc là cái gì biến thái tồn tại. Triệu Càng Khinh trong lòng không nói gì, phải biết, lấy thực lực của hắn, Bích Lạc trưởng bên dưới, đừng nói là hợp nguyên cảnh, coi như là một loại cùng cấp bậc địa nguyên cảnh 3 tầng tu sĩ, đều có thể bị hắn một chưởng đánh chết, mà Giang Trần lấy hợp nguyên cảnh 8 tầng tu vi, sinh sinh chặn lại rồi mình hung hăng công kích, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết Triệu Càng Khinh đều không thể tin tưởng, loại này vượt cấp khiêu chiến, đã vượt ra khỏi Triệu Càng Khinh tưởng tượng cùng nhận thức, kèn kẹt. Xa xa xem cuộc chiến Triệu Lăng Tiêu, nắm đấm cầm kèn kẹt vang, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, không hề che giấu chút nào sát ý, người này phải giết, nếu không, ta vũ tộc sớm muộn diệt ở hắn tay. Triệu Lăng Tiêu âm thanh trầm thấp, cái khác vũ tộc cao thủ, cũng nhìn thấu Giang Trần đáng sợ, như vậy yêu nghiệt, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thực sự là mới nghe lần đầu. Đừng nói là ở nho nhỏ Xích Đông vực, mặc dù là toàn bộ Xích Hà tinh giới, thậm chí còn toàn bộ Thiên Khải tinh vực, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, e sợ đều tìm không ra thứ hai. Giang Trần, thực lực của ngươi, xác thực cường hãn, có thể ở ta Bích Lạc Chưởng bên dưới bất tử, ngươi cũng coi như là có thể kiêu ngạo, bất quá, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, hôm nay ta phải giết ngươi, là em trai ta nhóm báo thù. Triệu Càn Khinh lớn tiếng nói, trong lời nói đã đối với Giang Trần tràn đầy coi trọng, lại cũng không có nửa điểm nhìn không nổi, yêu nghiệt như vậy thiên phú, hắn Triệu Càn Khinh, có tư cách gì nhìn không nổi nhân gia, dùng miệng báo thù sao? Bị thương xem hư thực đi, Kỳ Lân thần tí. Giang Trần hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, chủ động xuất kích, Kỳ Lân thần tí biến ảo ra đến, to lớn Kỳ Lân tí, một quyền đánh ra một đầu rất sống động Kỳ Lân, hướng về Triệu Càn Khinh hùng hổ nghiền ép mà đi. Thật là cường đại chiến kỹ, này chiến kỹ nếu như để ta học được lời, sức chiến đấu của ta, ít nhất tăng lên gấp đôi. Triệu Càn Khinh trong mắt phóng ra hào quang đến, thậm chí có chút tham lam. Bất quá Triệu Càn Khinh cũng biết, chính mình hôm nay nhiệm vụ chủ yếu là giết chết Giang Trần, sở dĩ tự nhiên cũng là không thể phân tâm. Thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền nhất mộng, Triệu Càn Khinh lại ra tay, toàn bộ người uy mãnh tới cực điểm, Bích Lạc chuẩn bị hắn triển khai đến mức tận cùng. Vừa mới không có đối với Giang Trần tạo thành chân chính thương tổn, lần này, Triệu Càn Khinh chính là không có chút nào bảo lưu. Này hoàng tuyền nhất mộng, chính là Bích Lạc chưởng tột cùng nhất sát chiêu, chính là này một chiêu. Triệu Càn Khinh đã từng đánh bại quá một cái địa nguyên cảnh 4 tầng vũ tộc trưởng lão, để hắn ở toàn bộ vũ tộc thanh danh lan truyền. Đến đúng lúc, Giang Trần cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, toàn bộ người trên người thật giống như đè ép một tòa đại sơn một dạng, để hắn có chút không thở nổi. Nhưng càng là như vậy, Giang Trần thì càng hưng phấn, trong cơ thể màu vàng nguyên long, ở khổng lồ như vậy áp lực bên dưới bắt đầu kịch liệt nhảy lên, ở trong người đi về đảo quanh, thế cục biến hóa, toàn bộ chiến cuộc tự hồ cũng muốn phát sinh xoay ngược lại, tất cả mọi người rất rõ ràng, không quản Giang Trần có hay không có thực lực đánh bại Ngũ Công Tử, nhưng có một chút là khẳng định, đó chính là, Ngũ Công Tử ở Giang Trần hợp nguyên cảnh 8 tầng thời điểm giết bất tử hắn, hiện tại Giang Trần lên cấp hợp nguyên cảnh 9 tầng. Ngũ Công Tử càng thêm không có giết chết Giang Trần khả năng. Mọi người chú ý, thời khắc quan tâm Triệu Lăng Tiêu động tĩnh của bọn họ, không thể cho bọn họ đối với Giang Trần âm thầm ra tay cơ hội. Võ Trường Thiên nhắc nhở mọi người, được, Vân Tư Nam đáp một tiếng, bọn họ tự nhiên đều minh bạch Võ Trường Thiên ý tứ, hiện tại Triệu Càn Khinh là không có có cơ hội giết Giang Trần, lấy Giang Trần bản lĩnh, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Sở dĩ, bọn họ căn bản không cần lo lắng nữa Giang Trần an nguy. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là mật thiết quan tâm Triệu Lăng Tiêu động tác của bọn họ, không thể như lần trước như vậy, để Triệu Lăng Tiêu có ra tay với Giang Trần cơ hội. Giang Trần lần trước tuy rằng có thể tránh thoát Triệu Lăng Tiêu công kích, nhưng Giang Trần thực lực cùng Triệu Lăng Tiêu so ra dù sao quá yếu, ai biết lần trước có phải là bất ngờ, vạn nhất lần này không tránh khỏi, chẳng phải là bất cẩn mất Kinh Châu. Khác một bên, Triệu Lăng Tiêu đám người sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, cái này Giang Trần biến thái. Vượt ra khỏi bọn họ dự liệu của tất cả mọi người, cái này người nhất định chính là một cái biến số, to lớn biến số, ở đây loại tuyệt đối áp đảo tính chiến đấu bên dưới, lại vẫn có trở mình cơ hội, chiến đấu như vậy tràn diện, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản không dám tin tưởng, xem ra, tộc trưởng là có tiên kiến chi minh, U Minh Đài chuẩn bị quá tốt rồi, Ngũ Công Tử đã không có thực lực giết chết Giang Trần, chỉ có thể đem Giang Trần lưu đày tới lưu phóng chi địa đi. Để hắn tự sinh tự diệt, vũ tộc một cái thiên nguyên cảnh cao thủ mở miệng nói, cái này không thể nào, ngươi là như thế nào làm được, Triệu Càn Khinh nhìn về phía Giang Trần, tâm thần đã có chút rối loạn, hắn cố nhiên còn có chiến lực mạnh mẽ, nhưng tâm cảnh đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa, Giang Trần loại này siêu thần được là, triệt để rung động hắn, chính như những người khác nói như vậy, thời khắc này Triệu Càn Khinh đã không có thực lực giết chết Giang Trần, Triệu Càn Khinh bản thân, cũng đã hoàn toàn đánh mất tự tin, thế nhưng, Triệu Càn Khinh là không phục, mặc dù Giang Trần tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 9 tầng, hắn vẫn là không phục, hắn không tin mình sẽ đánh không lại một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng người, hắn thậm chí nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng một cái hợp nguyên cảnh người trong này quyết một trận tử chiến, bởi vì này đối với hắn mà nói, là một loại nhục nhã, ta có thể làm được sự tình còn nhiều nữa, tỉ như ta sau đó phải lấy ngươi tính mệnh, Giang Trần hời hợt nói, trong tay Thiên Long kiếm không ngừng phát sinh tiếng rồng ngâm, chiến ý dâng trào, nhìn dáng dấp khá có nhảy ra Giang Trần tay một mình đi chiến đấu ý tứ. Ha ha ha, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi hết sức ưu tú, cũng thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ngươi nghĩ muốn lấy ta tính mệnh, không cảm thấy có chút trò đùa sao? Triệu Càn Khinh cười ha ha, phản phất nghe được trong thiên địa tức cười nhất cười nhạo, hắn hiện tại tuy rằng không có tự tin có thể giết chết Giang Trần, nhưng muốn nói chính mình sẽ chết ở một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng người trong tay, đây không khỏi cũng quá nhìn không nổi hắn Ngũ công tử. Vậy ngươi tự thử một chút xem, kiếm nhị thập nhị. Giang Trần lười được cùng Triệu Càn Khinh phí lời, Thiên Long kiếm dập dờn mà ra, tới chính là kiếm nhị thập nhị. Này độc bộ thiên hạ kiếm pháp, quả thực có thể xưng chi là kiếm bên trong thủy tổ, một kiếm ra, phong vân biến sắc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thật là lợi hại kiếm pháp. Triệu Càn Khinh hơi thay đổi sắc mặt, Giang Trần chiêu kiếm này, biểu lộ ra phong cách quý phái, e sợ chỉ có chân chính kiếm pháp tông sư mới có thể triển khai ra. Liệt diễm thương, Triệu Càn Khinh không dám thất lễ, trong tay chiến thương bên trên che kính liệt diễm, sau lưng của hắn phóng ra hoa mỹ cánh chim, dĩ nhiên là sáu cánh vũ nhân, này huyết mạch, ở vũ tộc bên trong, đã có thể được xem cao quý. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, đâu đâu cũng có kiếm ảnh, đâu đâu cũng có bóng thương, tung hoành đang dệt, dây dưa không ngớt. Kiếm 23, Giang Trần sử dụng tới kiếm 23, cùng Triệu Càn Khinh tranh đấu không ngớt, không thể không nói, này Triệu Càn Khinh cũng tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, có thể cùng triển khai vô cảnh chi kiếm đồng thời nằm ở long biến dưới trạng thái Giang Trần đánh giằng co, không phân trên dưới. Kiếm 24, Giang Trần kiếm pháp tung hoành, kiếm 24 thi triển ra thời điểm, Triệu Càn Khinh đã bắt đầu từng bước rơi vào hạ phong, bắt đầu bị Giang Trần đè đánh, trong lúc vung tay nhấc chân, hiện ra được thua chỉ kém em, thật là lợi hại kiếm pháp. Võ Trường Thiên trong mắt phóng ra thần mang đến, Giang Trần kiếm pháp, liền hắn người trưởng môn này đều nhìn chấn kinh rồi. Kiếm pháp này, ảo diệu quá sâu, mỗi một kiếm đều mang theo vô thượng áo nghĩa, tùy tiện một kiếm, đều đủ ta nghiên cứu cả đời, không hổ là đại năng chuyển thế. Vân Tư Nam khiếp sợ nói ra, hắn chính là tu luyện kiếm thuật, thậm chí là một cái kiếm si, sở dĩ đối với kiếm pháp rất so mẫn cảm, giờ khắc này nhìn thấy Giang Trần kiếm pháp, chỉ cảm thấy được mở ra một cái tân thế giới. Kiếm pháp này sức hấp dẫn thực sự quá lớn, nếu như không phải tràn diện không cho phép, Vân Tư Nam e sợ đã lao ra muốn bái Giang Trần làm thầy. Kiếm 25, Giang Trần kiếm pháp tầng tầng không ngớt, còn như sóng triều giống như vậy, một sóng cao quá một sóng, kiếm pháp của hắn, đều là có thể không ngừng chấn động nhiếp nỗi lòng của người ta. Tự lấy Vân Tư Nam tới nói, hắn mỗi một lần đều lấy là đây là Giang Trần cao nhất kiếm thuật, nhưng sau một khắc, Giang Trần là có thể sử dụng tới để ánh mắt hắn lần thứ hai sáng lên cao thâm kiếm thuật, một kiếm liền với một kiếm, không ngừng đổi mới Vân Tư Nam cảm quan, cái kia vô tận kiếm chi áo nghĩa, để Vân Tư Nam, chân chính thần vãng. Kiếm 25 vừa ra, Ngũ công tử đã hoàn toàn không phải là đối thủ, lại thêm hắn nỗi lòng đã loạn, ý chí chiến đấu liền không có vừa bắt đầu như vậy vượng thịnh. Hắn hiện tại cùng Giang Trần đối chiến, vẫn luôn là bị đè lên đánh, bị động chống đối, liền chủ động xuất kích cũng không có, kiếm 25 bên dưới, Triệu Càn Khinh liên tục bại lui, trên người đã xuất hiện nhiều chỗ thương thế. Kiếm 26, Long biến hóa thân, Long kiếm hợp nhất, kiếm 26 đi ra, đây là Giang Trần đi tới Vĩnh Hằng thế giới phía sau lần thứ nhất triển khai kiếm 26, do này có thể thấy được, Triệu Càn Khinh vẫn là một cái tương đối khá đối thủ. Ít nhất đem Giang Trần toàn bộ thực lực đều cho bức bách đi ra. Mà thời khắc này, Giang Trần toàn bộ người hoàn toàn biến thành một cái thương long, không còn là trước nửa người nửa rồng trạng thái, một cái to lớn chiến long, phản phất long tổ giống như vậy, kinh thế hải tục, cười ngạo thiên địa. Sau một khắc, chân long cùng kiếm hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, kiếm thân chu vi, bị trận doanh vờn quanh, chân long hoàn toàn hòa vào kiếm thể, chân chính long kiếm hợp nhất, đây là đoạt mệnh một chiêu, không gì sánh kịp. Là một loại kiếm pháp ý cảnh, đã vượt qua đại đạo, tất cả mọi người chấn kinh rồi, Vân Tư Nam kinh hãi há to mồm, không dám tin vào hai mắt của mình, tự liền Triệu Lăng Tiêu đám người, trong lúc nhất thời cũng bị Giang Trần kiếm 26 hấp dẫn, mà giờ khắc này Triệu Càn Khinh, nguyên bản đã thân bị trọng thương, đối mặt Giang Trần một đòn trí mạng này, hắn vội vã triển khai cánh chim, nghĩ muốn chạy trốn, đáng tiếc, Giang Trần há có thể cho hắn cơ hội, kiếm 26 bên dưới, còn muốn sống mạng. Hết chương 4100, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.